Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Quý vị và các bạn thân mến, từ buổi đọc truyện FM hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của đại tá nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm nói về những năm tháng ác liệt của ngành hậu cần quân khu 5 trong chiến tranh chống Mỹ giai đoạn 1968-1972. Tác giả là người trong cuộc, anh công tác tại Cục Hậu cần quân khu 5 từ năm 1968 tới lúc giải phóng. Cốt truyện được chắt lọc từ chính cuộc sống của anh. Với một bút pháp bình dị chân thật, tác giả đã tái hiện lại những ký ức đầy bi hùng của cuộc chiến tranh. Tiểu thuyết Đường đen nước đỏ là bức tranh thu nhỏ của ngành hậu cần trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Sau chiến dịch Mậu Thân 1968, các tuyến hậu cần của ta bị bom đạn địch đánh phá nặng nề. Những người lính không chỉ đối mặt với bom đạn của kẻ thù mà cả cái đói cái khổ. Và chỉ trong những hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, phẩm chất của con người Việt Nam mới được bộc lộ một cách trọn vẹn. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với nhà văn Đỗ Viết Nghiệm về cuốn tiểu thuyết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đại tá nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, ông đã đi vào một đề tài rất là mới, viết về cái ngành hậu cần, cái tinh thần chiến đấu của những người không hoàn toàn đứng trực tiếp trên mặt trận cầm súng, mặc dù họ cũng có chiến đấu đúng không ạ? Cái chiến đấu của họ nó là một cái mặt trận ác liệt và dữ dội không kém gì những người trực tiếp cầm súng trên chiến trường. Và tôi cho rằng đây cũng là một cái cách thể hiện, cái cách nhìn mới, một cái cách khám phá mới về đề tài chiến tranh của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Ông có thể nói cái ý tưởng cũng như cái cách mà ông đã triển khai để mà thể hiện được cái tư tưởng của mình trong cái cuốn tiểu thuyết này. Người ta hay nói là mình nói cái gì mà mình biết hay mình làm cái gì mà mình giỏi thì chắc chắn nó sẽ hay hơn. Thế thì tôi là cái anh lính hậu cần. Có rất nhiều người viết hậu cần nhưng mà tôi cho rằng chưa có cái cuốn nào mà viết một cách đầy đủ phản ánh. Không phải tôi tự đánh giá đề cao mình, nhưng thực sự đây là một cái cuốn tiểu thuyết nói khá đầy đủ. Các cái cuốn tiểu thuyết của chúng ta viết về đề tài chiến tranh, thường các nhà văn đều nhằm viết về những người lính cầm súng phía trước, chứ ít khi người ta nhìn đến cái anh phía sau. Nhưng mà tôi ở phía sau tôi thấy nó quan trọng cực kỳ. Để cho một người chiến sĩ cầm súng ở phía trước đối mặt với kẻ thù thì phải có 20 người phục vụ phía sau. Nó quan trọng đến mức như thế. Cái công lao họ lớn quá. Chúng ta đưa hàng binh đoàn đi từ miền Bắc vào để chi viện cho chiến trường miền Nam suốt chiều dài cuộc chiến tranh mấy chục năm như vậy. Chúng ta mở cả một cái con đường Trường Sơn, sau này ta gọi là đường Mòn Hồ Chí Minh. Chúng ta mở con đường trên biển Đông để đưa vũ khí vào Nam bằng đường biển. Nó trở thành huyền thoại như vậy. Để phục vụ cái gì? Cho một anh lính cầm súng ở phía trước để đánh địch thôi. Hy sinh cực kỳ lớn, lớn ghê gớm. Thế mà chả ai viết một cách đầy đủ. Thế thì tôi lại cái người trong cuộc. Tôi ở phía sau tôi lại hiểu cái anh hậu cần ghê gớm. Tôi hiểu từ đói như thế nào mà tôi lại cũng là cái anh mà chịu cái cảnh đói như thế. Đói, đói kinh khủng luôn. Phải ăn rau rớn, rau móc, tàu bay như thế nào. Ăn rau sắn, tức là lá củ mì, gian khổ như thế nào. Sốt rét như thế nào. Thiếu thuốc như thế nào. Những người chiến sĩ hậu cần phía sau như vậy. Cho nên tôi viết cái cuốn Đường đen nước đỏ về cái lý do đó và về cái suy nghĩ đó. Từ những cái điều mà nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vừa chia sẻ thì tôi hiểu rằng là cái trải nghiệm hiện thực là một cái điều rất quan trọng đối với người cầm bút, đặc biệt là nếu như họ muốn viết về đề tài chiến tranh. Không phải ai cũng có thể cảm nhận hết, hiểu hết được cái hiện thực mà người viết đề cập đến trong tiểu thuyết. Tuy nhiên tôi cũng muốn hỏi một vấn đề là rõ ràng cái hiện thực thì nó rất là quan trọng như vậy. Và cái tư liệu mà để nhà văn tiếp cận cái hiện thực đó để hiểu hơn, để mà đưa được vào tiểu thuyết của mình thì rất quan trọng. Nhưng cái xử lý tư liệu trong đời sống như thế nào để đạt được cái sự nhuần nhuyễn trong tiểu thuyết thì tôi nhận thấy có rất nhiều những cuốn tiểu thuyết viết về đề tài chiến tranh của Việt Nam. Nói rộng hơn một chút, kể cả những cái cuốn tiểu thuyết viết về đề tài lịch sử cũng là những cái đề tài mà cần phải tham khảo tư liệu rất nhiều. Thì gần như cái sự nhuần nhuyễn, cái sự ta nói nôm na là tiêu hóa tư liệu để nó trở thành cái chất liệu của văn chương thì không phải nhà văn nào cũng làm được cái điều đó. Vậy ý kiến của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm như thế nào ạ? Khi tôi bước vào tôi viết văn thì các anh lớp, các anh đi trước, các anh cũng có nói với tôi. Có khi cái chuyện nó thật 100% mà viết không khéo nó lại thành giả. mà có những cái giả thì viết lại thật. Cái quan trọng người viết tiểu thuyết, tôi cho nó là cái chỗ đấy. Anh viết như thế nào? Vì thế cho nên cả một cái rừng các cái tư liệu như vậy mà anh lại không chắt lọc ra được. Anh không tìm ra được cái gì mà cái nó điển hình, cái gì cái nó tiêu biểu nhất để anh xây dựng nên một cái cốt truyện mà anh cứ đắm đuối anh sa vào đó thì đúng là thất bại thật. Cho nên cái cuốn Đường Đèn Nước Đỏ của tôi vào tôi bập ngay, bởi vì trong hậu cần tôi biết đó, cái đói của khu năm nó cực kỳ đói như vậy. Cái anh lính của mình là chính chiến sĩ mình bắn chết 7 đồng đội liền, bắn chính đồng đội mình. Nhưng mà anh lý giải không khéo là hỏng đấy, là hỏng chuyện đấy. Tôi tặng một nhà văn cũng có tuổi, chừng tuổi như chúng tôi. Ông đọc 50 trang đầu đến cái đoạn, ông đọc ông bảo sốc quá, mày viết thế này sốc quá, tao phải gấp lại tao không đọc. Đấy là nhà văn Nguyễn Ngọc Mộc ở công an. Mà hoàn toàn nó có sự thật nhé, quân khu 5 phải xử bắn anh này. Mà chỉ vì anh khổ thôi, chứ không phải ông sợ chết. Ông vào chiến trường, ông cứ đòi ra phía trước đánh nhau mà. Nhưng vì ở lại hậu cần, ngày nào cũng đi cùi cõng trên lưng, 60-70 kg hàng trên lưng, mà chỉ ăn cái củ mì luộc thôi. Ông khổ quá, không chịu được, ông bắn chết đồng đội để ăn cắp một cái bao ruột tượng gạo, vì mấy lồn muối để ăn thôi, để mà vượt rừng ra Bắc thôi. Chứ không phải ông sợ chết nhé, mà chỉ vì khổ ông làm cái chuyện đó. Cho nên cái chất lọc, viết cái gì, cách nhìn gì, lý giải thì nào, tôi suy nghĩ như vậy. Trân trọng cảm ơn Đại tá nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Quý vị và các bạn vừa nghe những tâm sự của tác giả về cuốn tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Chiếc UH-1 nhấc mình lên khỏi mặt đất nhẹ bâng như con chuồn chuồn, rồi đảo một vòng quanh thành phố Đà Nẵng trước khi bay về hướng Tây. Dưới cánh máy bay, ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên chiếu vào những dãy nhà cao thấp. Bóng của nó đổ dài trên mỗi con đường, tạo nên muôn vàn chiếc thước eke đặt sát kề bên nhau. Không gian có vẻ bình yên, nhưng là một sự bình yên giả tạo, ẩn chứa đâu đó những điều bất ngờ lại có thể bùng lên. Bóng dáng những người lính đầu đội mũ sắt đen sì đi trong các căn cứ quân sự và những chiếc xe jeep nhà binh chạy ào ào trên đại lộ Bạch Đằng bên bờ sông Hàn. Tại cửa ngõ Hòa Cầm phía tây vào thành phố Đà Nẵng và hướng đông nam từ Hội An lên, dân chúng các vùng lân cận quận Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên chạy tị nạn, căng lều bạt mọc lên như nấm sau mưa dọc sân bay Nước Mặn và khu vực Hòa Cường, Cẩm Lệ. Vài điểm địa danh căn cứ được xếp vào bậc trọng yếu như sân bay, quân cảng, cầu Thủy Tú ở Xuân Thiều sát chân đèo Hải Vân, dấu vết đổ nát của cuộc giao tranh mấy ngày hôm trước còn đó. Con đường 14B nối với quốc lộ 1 từ ngã ba Hòa Cầm nổi lên như một sợi chỉ sẫm màu đá núi kéo dài lên tít các quận miền Tây. Sông Vu Gia đổ xuống hòa vào sông Yên qua cầu Đỏ chạy sang sông Cẩm Lệ, rồi chia ra làm hai nhánh. Một nhánh đổ ra sông Hàn, một nhánh xuôi nam lòng vòng qua trấn Thanh Chiêm, phố cổ Hội An để về cửa Đại. Vài phút sau, máy bay đã vào đất kinh đô Trà Kiệu, đế chế một thời cường thịnh của nước Champa cổ xưa. Kia là khu thánh địa Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, trong thung lũng xanh sát kề bên chân dãy núi Hòn Tàu cao sừng sững, hiện lên nhấp nhô những ngọn tháp trải qua gót ngàn năm. Thời gian như kẻ thù vô hình làm cho nó hoang tàn, nhưng vẫn còn đó sự vĩ đại cùng bao nhiêu điều kỳ bí của một thời xa xăm. Đất nước mình đẹp quá chừng hề. Trung tướng Hoàng Xuân Lãm Tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1 nói lớn, như để cho mọi người cùng nghe rõ, vì tiếng réo ầm ầm chém gió từ cánh quạt máy bay. Cùng lúc ấy, viên phi công khẽ kéo cần lái chiếc máy bay đổi hướng, đi về phía nam, dọc vùng ven phía đông dãy núi Hòn Tàu. Thưa Trung tướng, Đại úy Hiền tùy viên lên tiếng, chỉ rứa, chỗ màu bàng bạc đó là sông Thu Bồn ạ. Lão hơi nghiêng người, nhìn về hướng tay Đại úy Hiền chỉ. Sông Thu Bồn hả? Rứa con sông Vu Sa chỗ mô. Ta bay qua rồi, ở hướng Tây Bắc. Lãm gật gù, rồi hỏi Đại tá Hinh. Theo Đại tá, ở khu vực Ni, quân chủ lực của quân khu 5 cộng quân, liệu có khả năng hoạt động nữa hay không? Đại tá Hinh đáp. Ta có bắt được tín hiệu của trung đoàn 31, thưa trung tướng. Các trung đoàn khác của sư đoàn 2 cộng quân vẫn biến đâu mất dạng. Lãm im lặng một lát, rồi hỏi tiếp. Theo đại tá, nếu địch quân đánh xuống đồng bằng, sau đó chúng sẽ rút bằng đường mô lên rú. Qua phân tích các đơn vị của cộng quân, chúng có thể rút lên căn cứ miền Tây rồi trú quân giải rác ở mấy quận Đại Lộc, Tiên Phước, Quế Sơn và Trà My. Thưa Trung tướng, cơ quan chánh quyền của Việt Cộng Quảng Đà Quảng Nam chắc là cũng ở vùng Ni cả. Vâng, dưới chân Hòn Tàu có rất nhiều hang động. Theo tôi, đây là địa điểm lý tưởng để Việt Cộng và địch quân lấy làm căn cứ, chỉ đạo phong trào của chúng ở đồng bằng ạ. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 của Cộng quân, theo đại tá thì chúng đóng đại bản doanh ở địa bàn mô. Rất khó để xác định cụ thể, thưa Trung tướng. Sau mộ thân, địch quân rút lên vùng rừng rậm Trà My. Phòng 2 nhiều lần thu thập thông tin kỹ thuật, cùng phân tích nguồn tin thám báo, vẫn chưa biết được vị trí chính xác về chúng. Bọn Ni quỷ quyệt lắm. Tướng Hai Mạnh thời còn chống lại người Pháp ở Điện Biên Phủ, từng làm lên đến chức đại đoàn trưởng. Ông ta là con hổ dữ đó, đại tá. Tôi cũng nghĩ vậy, thưa Trung tướng. Đại tá Hình. Có tôi, thưa Trung tướng. Lần đi, phải tìm kiếm thông tin chính xác, rồi xin lệnh của tướng Cao Văn Viên và tướng Westmoreland dùng B-52 khảo sạch, giết sạch, xóa sổ bộ não cộng quân khu 5, coi chúng còn đường mô để mà chạy chứ. Rồi Lãm cười đầy vẻ tự tin. Thưa Trung tướng, cũng phải đến ít nhất là 10 box B-52 mới hy vọng tiêu diệt được chúng ạ. Không cần biết bao nhiêu box là đủ. Moa thích Westmoreland ở chỗ nớ. Ông ta là con người có bản lãnh, từng phản đối Thượng viện Mỹ ngừng ném bom Bắc Việt. Nếu vừa qua không có ông ta kiên quyết, chắc hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên cũng nguy rồi chứ. Huế tồn tại cũng là nhờ Westmoreland hỗ trợ hỏa lực đó. Đại tá cứ đề nghị, nhất định tướng Westmoreland ủng hộ. Tôi sẽ làm theo lệnh của Trung tướng. Dừng đã, dừng đã. Mải nói chuyện, máy bay vụt qua dặng núi trước mặt. Lãm nói vội. Viên phi công đưa tay lấy chiếc công tắc trên hàng trăm các nốt bấm đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy đồng hồ các loại. Chiếc trực thăng gần như treo lơ lửng, đứng yên một chỗ. Lãm nói tiếp. Chỗ Ni có phải không? Đại tá Toàn trả lời. Đây là đồn Hòn Chôm, thưa Trung tướng. Đơn vị mô đóng ở đây. Dạ, một đơn vị biệt kích. Còn điểm cao gần với đồn Hòn Chôm là đơn vị mô. Đó là đồi Đòn Ngang, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đóng giữ. Còn chỗ cao điểm có nhiều cây xanh. Lãm tiếp tục hỏi như truy đến tận cùng trí nhớ chỉ huy của Toàn. Đại tá Toàn trả lời Lãm cũng khá trôi chảy. vì đó là mấy căn cứ thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 2 bộ binh do Toàn chỉ huy. Dạ, đó là đồi Nồng Thủ, rồi tới căn cứ An Hòa thuộc ấp Phú Thạnh. Ở đây chúng tôi phát hiện có nhiều lối mòn đi từ Hòn Tàu xuống qua vùng Xuyên Hiệp, Phú Hương, nhưng chưa xác định rõ liệu địch quân có bố trí lực lượng chủ lực ở đây không. Có điều chắc chắn, đây là một cửa khẩu mà cộng quân thường qua lại để móc nối với các ấp của quận Quế Sơn, Duy Xuyên để thu mua lúa gạo, chuyển lên hậu cứ của chúng ạ. Lãm im lặng sau câu trả lời của Toàn, rồi đưa mắt lướt nhìn ra ngoài qua khuôn cửa sổ máy bay. Xa xa, dãy Hòn Tàu nhấp nhô lượn sóng, đỉnh cao nhất bập bùng mây trắng. Kia là dòng sông Thu Bồn, tít tắp phía thượng nguồn sát bên sông là Hòn Kẽm, vách đá cao dựng đứng. Rừng kéo dài, ngút ngát, thẫm sâu hun hút như vô tận. Lãm biết, một địa danh như thế, núi non hiểm trở như thế, nên bao nhiêu lần nỗ lực mở những cuộc hành quân lớn nhỏ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà vẫn không thể tiêu diệt nổi được cộng quân, cũng là điều dễ hiểu. Chỗ kia sau dãy Hòn Tàu là căn cứ Đông Sơn, ở đó do tiểu đoàn biệt động quân 78 biên phòng đóng giữ, thưa trung tướng. Toàn nói tiếp. Lãm mải nghĩ nên giật thột. Ta đã bỏ rất nhiều công sức nhưng địch quân vẫn hoạt động ở Hòn Tàu. Rồi từ Hòn Tàu chúng tỏa đi các hướng. Chúng cứ như là ma lúc ẩn lúc hiện khắp nơi. Ở vùng Ni, cộng quân thường hay xuất hiện. Qua dấu hiệu chúng tôi thấy được, địch quân xây dựng nhiều các cụm kho để gom hàng chuyển từ đồng bằng lên hậu cứ. Tháng trước, một đơn vị Mỹ cũng đã đụng độ với chúng dưới chân đồi Hòn Chôm ạ. Vẫn đại tá Toàn cung cấp thêm thông tin. À, có rứa hả? Dạ, đúng vậy thưa trung tướng. Lãm quay sang viên phi công nhắc. Đi thôi. Viên phi công lại đưa tay gạt xuống cái công tắc mà ban nãy y bật lên. Một tiếng cắc khô gọn, rồi ấn nhẹ cần lái phía bên trái. Chiếc trực thăng nghiêng sang bên, lượn một cua nửa vòng bán nguyệt. Phía đông, nắng mặt trời đã tỏa vàng trên mặt đất. Xa xa lấp loáng làng mạc, những mái nhà lợp tôn phản chiếu lên bầu trời từng chùm tia sáng trắng đến nhức cả con mắt. Chỗ nhiều nhà có cột tháp canh là mô. Lãm hỏi trọng, không nhìn vào ai. Nhưng đại úy Hiền tùy viên đáp. Thưa trung tướng, đó là đồi Đòn Ngang, chỉ huy ở đó là đại úy Đạo ạ. Đạo mô. Đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng ạ. Nhớ rồi. Đạo đồng tính phải không? Đại úy Hiền tùy viên bật cười hắc hắc, khiến đại tá Hình, đại tá Toàn mặt lạnh ngoét, đưa mắt nhìn Lãm vì thái độ của Hiền hơi quá lố. Nhưng với Hiền thì đó là chuyện vặt. Hiền tuy tuổi tác cấp hàm thấp nhiều so với Hình và Toàn, nhưng lại có cái thế là đồng hương quảng trị với Lãm. Hiền như là cánh tay phải của Lãm, đôi khi còn như một phát ngôn viên chính thức nữa. Lời Hiền là lời Lãm. Ở cái quân đoàn này, từ quan cho tới lính, nể Hiền là chỗ đó. Biết ở đời mọi thứ đều có mặt trái của nó. Nể chưa chắc đã phục, nhưng đôi khi không phục thì vẫn phải cần. Mà cần thật. Trong công việc, không phải lúc nào các sĩ quan cấp dưới muốn gặp Lãm cũng được. Nhất là lúc khẩn cấp hay có chuyện riêng tư của mỗi người cần nhờ vả. Có Hiền làm cầu nối thì mọi việc mới xong xuôi. Hiền còn có một lợi thế khác bề ngoài trông điển trai, da trắng miệng rộng, giao thiệp cởi mở. Có thể do áp lực nhiệm vụ là tùy viên của tư lệnh Lãm, nên Hiền chịu đọc, chịu học, lại tốt nghiệp trường sĩ quan Đà Lạt hạng ưu, mẫn cảm trước tình huống mới, kiến thức tổng hợp rộng và phân tích giỏi. Những chuyến công cán đối ngoại cũng như đối nội, nhiều khi Lãm bối rối về một vấn đề gì đó, đã có Hiền bật mí cứu nguy. Đấy cũng chính là nguyên nhân Lãm tin Hiền. Hiền biết chơi, biết dừng để không làm phật lòng Lãm. Vài cái chuyện bông phèn Tiếu Lâm làm khuây khỏa lúc vi hành đường xa, rảnh rang khi xong một công việc căng thẳng, Hiền chơi với Lãm vài ba ván xỉ phé. Lòng vả như lòng sung, Lãm đâu thèm chấp. Đại úy Đạo hồi còn ở phòng hành quân, mấy cha cùng phòng hay chọc, vì thấy gần 30 tuổi, răng chưa lấy vợ, đâm nghi, rồi hè nhau đè ra kiểm tra, coi có vẻ giống đực hay là giống cái. Nhưng ui chà, nhìn thấy mà phát hoảng. Mọi người nhìn sang Lãm, nhưng cũng không nhịn được cười. Ai dè, Lãm cũng cười khẳng khẳng, rồi lại còn hỏi. Đại úy Đạo người ở Mô đại tá. Hình đáp lời. Dạ người Quảng Nam, gia đình là dân ly khai cộng sản nòi đó. Từ ngày về đây, cộng quân phải nể mặt đại úy. Bọn nằm vùng bị tiêu diệt, nhiều cơ sở của chúng tan rã. Tụi du kích thôn như rắn bất đầu mà nằm im re, thưa trung tướng. À, thằng cha đi được đó chứ. Phải lấy đại úy Đạo làm gương trong chính sách bình định nông thôn của Tổng thống. Chuyện trái muộn vợ, chắc là mê chơi xỉ phé quá, nên quên có chi mô. Chơi chi mà gian như quỷ. Hồi còn ở trên quân đoàn, mấy lần moa nhắc nhỏ nhỏ thôi. Chơi là gì mà la hét cứ như là cháy nhà. Rứa mới khiếp chứ. Phi công, tìm chỗ đáp xuống tiểu đoàn của đại úy Đạo ha. Lãm quyết định đột ngột, làm cho Hinh và Toàn lấy làm ngạc nhiên. Hinh liền hỏi, dạ, thưa trung tướng, chị Rứa, con nên liên lạc trước với đại úy Đạo không ạ? Không cần, cứ để bất ngờ, coi thằng cha nớ ứng xử ra răng, và cũng để kiểm tra luôn tinh thần cảnh giác của đơn vị cha. Ha, như vậy đó. Viên phi công kéo cần lái. Chiếc máy bay lượn một vòng rồi hạ thấp dần, cái vòng lượn mỗi lúc một thu nhỏ lại. Tiếng gió vun vút phả ràn rạt vào hai bên thân máy bay. Dưới mặt đất đã nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người xe qua lại trên đường. Sông Thu Bồn cách đó không xa thưa thớt thuyền ghe. Tiểu đoàn 77 biệt động quân biên phòng của đại úy Đạo nằm trên một ngọn đồi phía tây thôn 1 hướng đông giáp ấp 2. Các mặt khác toàn là đất ruộng trồng lúa. Đồn răng chằng chịt nhiều lớp dây kẽm gai, bốn góc đặt bốn cái lô cốt bê tông nửa chìm nửa nổi, liên kết với nhau bằng hệ thống đường hầm hào giao thông. Bên trên mặt đất, cây xanh mọc tùm che phủ như một bức mành từ xa nhìn vào không tài nào phát hiện được. Cách trung tâm đồn độ 300 mét, có một cái cột tháp canh cao vót. Trên đó, người lính gác trông giống một tượng hình nhân đen xì, đi lại chậm chạp như con robot. Chiếc trực thăng đỗ giữa khoảng sân nhỏ, tiếng gió thổi rào rào như trời đang mưa dịu dần rồi ngừng hẳn. Đại úy Đạo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Xuân Lãm cùng hai đại tá và đại úy sĩ quan tùy viên đi máy bay tới đồn mà không báo trước. Sau vài giây bối rối, rồi Đạo cũng lấy lại được bình tĩnh, vì tư lệnh và mọi người đều là cấp trên cùng quen biết cả. Vốn là sĩ quan tham mưu chuyên về công tác hành quân lâu năm ở cấp quân đoàn, đùng một cái sau mậu thân, Đạo bị điều xuống cơ sở mà không biết lý do là gì. Một thoáng nghĩ về nguồn gốc thân phận mình, Đạo không thể không ớn lạnh. Hay là Đạo thời gian qua có sai sót gì chăng? Không. Từ ngày xuống tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, Đạo đã tận tâm tận lực hết mình đưa tiểu đoàn từ một đơn vị yếu gần như rệu rã sau đợt tổng tiến công mùa xuân năm 1968 của cộng quân, trở thành một đơn vị mạnh. Hành quân thì đánh đâu thắng đấy, đẩy được bọn Việt Cộng nằm vùng lên núi, làm chủ được mấy xã vùng ven hòn Tàu phía tây quận Quế Sơn. Ahem! Có tiếng hắng giọng từ ngoài sân vọng vào. Đạo chụp vội cái mũ lên đầu, rồi tất tả chạy ra sân, dập gót giày đứng nghiêm. Xin trung tướng xá lỗi, vì chúng tôi không biết trung tướng cùng các sĩ quan đến đơn vị để ra nghênh đón. Đại úy mô có lỗi, chỉ là thử coi đại úy có bỏ nhiệm vụ chơi xì phé hay không thôi. Đạo đỏ bừng mặt, đưa tay gãi đầu vẻ bối rối đáp. Không dám, mất cảnh giác là bọn cộng quân cho mình đi chầu Hà Bá sông Thu Bồn liền đó, thưa trung tướng. À, như thế là được đó. Tình hình ở trong vùng có chuyện chi nói coi, đại úy. Những lo lắng ban đầu đã được giải tỏa, khiến cho đạo hoạt khẩu hơn. Dạ, thưa trung tướng, tối qua theo tin của quần chúng cung cấp, có một đại đội cộng quân đột nhập xuống vùng Xuyên Hiệp. Tôi đã cho đơn vị hành quân cấp tốc, nhưng truy sát suốt đêm đến 8 giờ 30 phút sáng nay mới về. Tuy nhiên thì vẫn không chạm mặt địch quân ạ. Xác minh lại tin đó thiệt kỹ, có thể địch quân phao tin để lấy lòng dân chúng, hoặc là chúng xuống thiệt nhưng nghi binh hướng vùng Xuyên Hiệp, còn thực tế chúng lại đi hướng khác. Đại tá Hinh tham mưu trưởng hỏi khi lãm vừa dứt lời. Thế cộng quân thường hoạt động kiểu gì ở vùng này, đại úy? Gần đây có một vài đụng độ nhỏ khu vực Sơn Thắng, Sơn Long và Xuyên Hiệp. Địch quân thường xuất phát từ dãy hòn tàu mặt rạng, lợi dụng đêm tối đánh ta bất ngờ, rồi lại rút êm lên rừng trước sớm. Đại tá Toàn hỏi, lực lượng đánh đó, theo đại úy là đơn vị nào của cộng quân? Một đơn vị nhỏ, nhưng chúng tôi chưa xác định được danh tánh của sư đoàn 2 cộng quân. Nghe nói tư lệnh là Nguyễn Trơn và chính ủy Nguyễn Huy Trương, người này có quê quán ở quận Quế Sơn à? Hoàng Xuân Lãm khẽ khịt khịt mũi, tay cầm cây gậy chỉ huy, gõ gõ xuống nền nhà xi măng kêu cộc cộc. Một lát mới ngẩng lên nói, à, đó là hai con cọp rừng Quảng Nam, coi chừng chúng đớp mình lúc mô không chừng đó mấy cha. Đại tá Toàn nói tiếp, bên quận Đại Lộc, cộng quân có mặt trận 4 hoạt động. Chúng thường lấy vùng B để đột nhập sâu xuống đồng bằng, đánh cắt giao thông trên đường 14B. Quy luật hoạt động của chúng đúng như đại úy nói, ban ngày nằm im, ban đêm mới hành quân rồi bất ngờ đánh phá quân ta. Thế tình hình các khu đồn các ấp dân chúng thì ra răng. Lãm quay sang đại úy đạo hỏi tiếp. Thưa trung tướng, về cơ bản, chánh phủ đưa được dân chúng vào các khu đồn, nhưng vẫn không quản lý nổi khi để họ ra ngoài làm ăn buôn bán ạ. Về địch quân, hiện chúng cũng đã thay đổi phương thức hoạt động, không theo quy mô lớn như trước nữa, mà chỉ tổ chức từng phân đội nhỏ, ít nhất là 3 người, đông nhất là 1 trung đội, giả trang như người dân đi làm ăn, khiến ta khó phát hiện ra chúng. Mấy cuộc hành quân của quân chánh phủ vừa qua có đẩy lui được địch quân ở một số nơi, nhưng cơ sở ngầm của bọn cốt cán thì vẫn còn nhiều. Bọn này liên lạc với cấp trên cũng qua cơ sở ở những nơi như là đi chợ, đi rừng rú lấy củi, tìm trầm săn bắn và giả làm dân trải lưới trên sông. Ở thôn ấp, cộng sản có tổ chức chi bộ bí mật, đoàn thanh niên cứu quốc, hội phụ nữ và lực lượng du kích cách mạng hoạt động công khai nơi chúng làm chủ, và không công khai những địa bàn thuộc chánh quyền quốc gia quản lý. Mấy năm nay, chánh phủ thu thuế điền thổ bị thất thu liên tục. Có năm dù là trúng mùa, dân vẫn kêu là thời tiết xấu, sâu bệnh mất mùa không đủ nộp. Kỳ thực là chúng đóng góp cho cộng quân hết. À, lãm tức lắm, mặt đỏ dần, hai thái dương giật giật như bị kiến đốt. Chúng thu mua và giao nộp lúa cho cộng quân giữa ban ngày ban mặt, mà chính quyền lại chịu thua chúng à? Quá lắm đó. Làm rứa mà mấy ông chánh quyền địa phương đi mô, chết rau hết rồi răng mà không biết chứ. Đạo thấy như là mình có lỗi, thanh minh để lãm hạ bớt cơn giận. Thưa trung tướng, thật ra trách mấy ông chánh quyền thì cũng tội, vì Việt Cộng chúng làm tinh vi lắm mà. Vua mùa lúa chín, chúng hợp đồng trước với nhau, rồi dân ra đồng thu hoạch, đóng bao, rồi bỏ luôn ở ngoài ruộng. Đến đêm, cộng quân đưa người từ trên rú xuống lấy chuyển đi. Cách khác, dân mang lúa về nhà sát thành gạo đàng hoàng, xong đem ra chợ bán. Cộng quân có cơ sở đi thu gom hết số gạo đó về một mối. Chợ trời, trăm người bán, vạn kẻ mua. Chợ quê bữa nay cũng mọc nhan nhản, thưa trung tướng. Mỗi ấp đều có chợ ngồi buôn bán cả ngày. Có nơi chợ buổi, chợ hôm, chợ tối. Mục đích lập ra nhiều chợ là để bán được nhiều gạo cho cộng quân. Các ông chánh phủ quốc gia làm việc ở thôn ấp, biết thế mà chịu. Vì đuổi chỗ này, dân lại họp chỗ khác. Đuổi hoài, đâm ra ngán à. Cái cách mà đạo vừa kể làm Lãm tức phát điên, nhưng cũng gợi nhớ đến thời Bảo Đại còn làm vua. Lãm là công dân Việt, nhưng ăn cơm Pháp dài dài. Học ở Pháp, khi về nước Lãm tiếp tục đăng lính cho Pháp. Đơn vị của Lãm từng tham gia chiến đấu với Việt Minh ở đường số 5 Hà Nội đi Hải Phòng. Kỷ niệm thời đó cũng thật là khó tin, vì phải chiến đấu với một đội quân không rõ ràng, ẩn hiện như ma, bất thần từ một bụi cây, từ trong cống rãnh dưới dòng sông, bật lên dùng mã tấu giáo mác, chém xoang xoảng, tới tấp vào quân đội Pháp, rồi lại biến đi cũng như là tia chớp. Làm răng mà cộng quân có thể làm được như rứa chứ? Lãm tự hỏi, rồi cũng tự trả lời. Là lòng dân chúng, sau đó mới đến cách làm. Lòng dân là thứ chi? Lòng dân mất, không chịu theo chánh nghĩa quốc gia thì cách làm có nghĩ chi hay đến mấy cũng bằng bỏ. Dân gian nghĩa đẹp khỏi phải bàn, nhưng cũng kỳ quái khôn lường. Dân chán chánh phủ thì có thần thánh cũng không làm chi được trời. Lãm chợt thở dài, rồi lại nghĩ, không lẽ chịu thua bọn cộng sản à? Bọn cộng sản giống một con rắn độc, muốn tiêu diệt chúng phải chặt được cái đầu, muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phải phá tan các cơ sở của chúng trong dân. Rồi Lãm lại nghĩ tới Diệm. Luật 10 năm 59, nói chi thì nói, có ác tí nhưng mà hiệu quả. Khảo cho gắt, giết cho sạch có chi mô. Mặt Lãm đỏ dần hỏi, đại úy, dạ thưa trung tướng, nếu cộng quân từ núi về đồng bằng, khả năng chúng đi đường mô xuống. Đại úy Đạo rút tấm bản đồ trong cặp cẩn thận trải lên bàn. Rồi chỉ vào đó, giới thiệu với Lãm cùng các sĩ quan quân đoàn. Gần đây, chúng tôi tổ chức truy lùng trong khu vực vùng chân hòn Tàu. Tình cờ có phát hiện ra nhiều lối mòn của địch quân. Rõ ràng, chúng vẫn thường xuyên thâm nhập xuống đồng bằng để móc nối lúa gạo, chuyển lên hậu cứ từ hướng Tây à? Đạo khoanh một vòng, và một số điểm đã đánh dấu. Theo tên gọi của cộng quân là cửa khẩu. Số lượng cửa khẩu mà đơn vị đạo nắm được ở phía tây nam quận Đại Lộc có hòn Tàu đi Quế Sơn và Duy Xuyên. Cửa khẩu Đèo Le đi xuống hòn Chiêng. Thoát qua được vùng kiểm soát của quân chính phủ, cộng quân thâm nhập sâu xuống vùng Hương An, ra tận Phú Phong và sang cả bên đông đường số 1. Để khẳng định nhận xét của mình là đúng, đại úy Đạo còn chứng minh từ nguồn tin những người đi khai thác trầm hương cung cấp. Họ nhìn thấy nhiều dấu vết cưa cắt cây còn mới rời. Có thể địch quân dùng để làm nhà, làm kho, tích trữ vũ khí, lương thảo, chuẩn bị cho một kế hoạch đánh lớn nay mai. Lãm tỏ ra hài lòng về Đạo. Lãm bước đi vài bước quanh phòng, rồi bất chợt quay lại hỏi Đạo. Thế theo đại úy, có khả năng địch quân đang mở đường, chuẩn bị cho một chiến dịch lớn không? Đạo hào hứng đáp. Báo cáo, tôi chưa dám chắc, nhưng trong các cuộc lùng sục của đơn vị chúng tôi, thi thoảng vẫn nghe có tiếng mìn nổ từ xa vọng tới. Có thể công binh cộng quân đang mở đường đâu đó à? Lãm lại quay sang hỏi đại tá Hinh đứng bên cạnh. đại tá nhận định thông tin trên của đại úy Đạo có hay là không? Thưa trung tướng, tôi cũng cho là có cơ sở. Địch quân chuẩn bị đánh lớn. Lãm hỏi tiếp Hình. Đại tá Hình đáp, hiện giờ thì chưa, nhưng những hoạt động lẻ tẻ và thường xuyên vẫn có thể xảy ra, làm cho quân ta phải căng lực lượng để đối phó với chúng à? Vì ráng lại chưa? Vì địch quân hiện đang rất khốn khổ về hậu cần, sống như là con vật, phải tìm củ rừng rau dại để ăn, làm gì có sức để đánh tiếp, thưa trung tướng. Tôi đồng ý với nhận định của đại tá. Địch quân đang gặp khó khăn lớn trên toàn chiến trường sau Mậu Thân, do chúng ta phản đòn mạnh. Chứ là lúc ta có thời cơ để tiêu diệt chúng. Hoàng Xuân Lãm tiến sát đến tấm bản đồ, giơ bàn tay cắm ngón trỏ xuống, cảm giác như là Lãm đóng một chiếc đanh. Đây. Rồi Lãm chuyển từ điểm này sang điểm khác. Cuối cùng, ngón tay dừng lại khu vực cao nguyên Tả Ôi, Tây Giang, Nam Giang, Hiên, Giàng. Ngón tay Lãm lại xoáy một vòng như mũi khoan cắm vào đá núi. Hai hàm răng Lãm nghiến chặt. Ta sẽ tập trung lực lượng chủ yếu, đánh mạnh lên hậu cứ của địch quân. Chặn đứt đường tiếp tế chi viện từ Trung Lào và Bắc Việt vô lãnh thổ của chúng ta. Khóa chặt các cửa khẩu xuống đồng bằng. Không cho chúng có cơm ăn áo mặc. Chúng phải chết và phải cắn xé lẫn nhau như đàn thú. Đó, tôi nói rứa với đại tá Hình và đại tá Toàn nhé. Không, không được chùn tay trước Cộng sản. Chiến tranh không được phép nói tới bàn tay sạch, chỉ có bàn tay bẩn. Càng không được nói đến đạo lý chi chọi. Anh không giết hắn, hắn sẽ giết anh. Anh sợ lần đi, chúng bắn anh bằng súng trường, thì lần sau, chúng sẽ bắn anh bằng canông tên lửa. Phải đề phòng, chúng mở những trục đường lớn đi xuống hướng đông. Theo dõi chặt, báo cáo kịp thời, tiêu diệt chúng từ lúc còn trong trứng. Đó. Lãm thường hay xuất thần những thuật ngữ quân sự đến độ tinh tế, và đôi khi hài hước ngay cả trước một vấn đề có tính nghiêm túc máu lửa. Khi nói về kẻ thù cộng sản, Hình hiểu tất cả nội dung cuộc họp ngắn gọn sáng nay ở đại bản doanh quân đoàn còn bỏ ngỏ. Giờ thì đã được Lãm định đoạt ở đây rồi. Phải bóp chết cộng quân. Hình như một lúc nào đó Hình đã nghe Lãm nói những từ này. Mục tiêu của những cuộc hành quân sắp tới là tiêu diệt và ngăn chặn từ xa những con đường tiếp tế của cộng quân trên chiến trường. Lãm kết thúc phát biểu của mình, nhưng lại hướng mắt nhìn sang đại tá Toàn, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh, sư đoàn mà Lãm đặt nhiều niềm tin tuyệt đối cho nhiệm vụ hành quân sắp tới. Có tiếng xe dép chạy vào sân, mọi người nhìn ra. Thế hai binh sĩ bận quân phục rằn di nhảy phóc từ trên xe xuống, rồi hò hét mấy người lính khác chạy đến bên xe, khênh chừng 30-40 bao tải cát căng phòng, loại bao bố lính Mỹ thường dùng để làm công sự ném xuống giữa sân. Đại úy Mô Bay, tiếng một người lính hỏi, người khác trả lời, đại úy đang làm việc, lại gạo có phải không? Bọn cộng quân khôn như quỷ phải rình cả tháng nay mới tóm được chúng. Rứa không bắt được tên cộng quân Mô à? Chúng lủi như con rắn, đuổi sao kịp. Hoàng Xuân Lãm đã nghe và nhìn thấy hết câu chuyện của những người lính vừa đối thoại ngoài kia. Địch quân giấu gạo bằng cách chi mà khó rứa? Lãm hỏi. Dạ, đó là gạo của cộng quân. Chúng giấu để tiếp tế cho người từ trên rừng xuống nhận. Đại úy nói rõ coi. Lãm lại hỏi tiếp. Cộng quân có cơ sở thu gom gạo, muối và các loại hàng hóa khác như là bột ngọt, xà bông, kem đánh răng, thuốc chữa bệnh, vải may quần áo. Để giữ được bí mật, chúng ngụy trang bằng nhiều hình thức tinh vi lắm, thưa trung tướng. Gạo thu mua về, chúng bỏ trong ghè làm đất nung hoặc xi măng. Ghè lại có nhiều cỡ, Cái lớn đựng được từ 15 đến 20 an gạo. Cái nhỏ cũng 7 đến 8 an, trọng lượng mỗi an bằng 7 kg. Gạo hay là hàng để trong nhà như của riêng của họ. Khi có lệnh là bọn cơ sở đi thu gom về một chỗ rồi chuyển đi. Còn cách khác, những nơi như vùng Đông Đường 1 có nhiều cát trắng, chúng đóng gạo vào bao lác mà trung tướng vừa nhìn thấy đó, rồi chôn xuống đất. Mỗi hố chúng chôn chừng 3-40 bao, ngụy trang giống một ngôi mộ chôn người chết, chờ đêm tối là dẫn cộng quân từ trên rú xuống, khui lên lấy gạo, rồi cũng về liền trong đêm. Có vẻ Lãm bị ám ảnh bởi những thủ đoạn cách làm ma quỷ của cộng quân, nên trầm ngâm khá lâu rồi mới hỏi tiếp. Biết rửa, chứ lâu ní đơn vị đại úy mần răng không chặn. Tiếng Quảng Trị ong óng phảng phất hơi nóng gió Lào của Lãm làm cho Đạo hơi rối. Dạ, đâu có trung tướng. Chúng em vẫn lùng rát, bắt được liên tục, nhưng cũng không nhằm nhò chi ạ. Dẹp chỗ này, địch quân lại chuyển sang chỗ khác. Hơn nữa, người bây giờ không hiểu sao chết dữ dằn quá. Mồ chôn trắng cả đồng cả bãi, nên khó nhận biết thật giả lắm, thưa trung tướng. Hoàng Xuân Lãm lại im lặng. Có vẻ như trong đầu Lãm đã nảy ra một điều gì đó, nhưng Lãm vẫn chưa nói ra. Trước khoảng trống đó, đại tá Hình tò mò hỏi tiếp. Gạo chôn dưới đất thì hỏng mất còn gì đại úy? Đâu có đại tá. Hôm đơn vị em khui được một hầm gạo của cộng quân, mới giật mình thấy chúng làm hay thiệt. Hầm gạo y chang một nấm mồ sâu độ 1 mét, ngang 80 phân, chiều dài 2,5 mét. Lớp đáy lót ni lông cách đất để chống ẩm ướt, rồi xếp chừng 30 bao cát gạo xuống. Cuối cùng phủ thêm một lớp ni lông khác lên trên và khỏa đất lại. Làm thế thì trời có mưa cả tháng cũng không sao à. Lãm gật đầu lia lịa, cặp lông mày rậm rịt đăm chiêu. Đại tá Hình và đại tá Toàn còn định hỏi gì thêm, nhưng Hoàng Xuân Lãm xoay người sang đại úy Đạo hỏi tiếp. Thế còn tình hình bọn du kích cộng sản, gần đây chúng hoạt động ra răng đại úy. Tướng Lãm bất ngờ chuyển sang một tổ chức cộng sản mà bất kỳ người cầm quân nào cũng không thể làm ngơ được. Tầm suy nghĩ của Lãm thật không hổ danh. Cuộc chiến mà chính phủ quốc gia Cộng hòa đang đối đầu, nói theo cách của những người cộng sản Bắc Việt là cuộc chiến tranh nhân dân toàn diện. Những biểu hiện đang diễn ra trên chiến trường thật phong phú, nếu không nói là muôn màu muôn vẻ. Đối thủ đôi bên đều tỏ ra không nhượng bộ, sinh động và quỷ kế khốc liệt và bi hùng, vĩ đại nhưng cũng thấp hèn vô cùng tận. Bức tranh ở đồng bằng đã bớt màu nóng. Cộng quân đang dựa phần lớn vào đội quân nằm vùng, trong đó du kích và bộ đội địa phương là chủ yếu. Nếu chặt được cánh tay này của địch quân là chặt được một mối nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai. Du kích cộng sản không hoạt động táo bạo ban ngày như trước nữa. Chúng gần như chuyển sang hoạt động về ban đêm rồi. Du kích thường tổ chức những trận đánh nhỏ vào quân chánh phủ, nhưng có mưu đồ rõ ràng là nhằm thu hút lực lượng ta để nghi binh cho các đơn vị hậu cần xuống đồng bằng lấy gạo hoặc quân chủ lực hành quân di chuyển. Cơ sở mô, để đại úy khẳng định được như rứa. Dạ, đơn vị em đi tuần tra vùng chân núi Hòn Tàu, mấy lần chạm trán với hậu cần và chủ lực địch quân xuống đồng bằng lấy gạo. Cũng đúng lúc đó, ở vùng sâu, bọn du kích chúng nổ súng đánh vào mấy chốt quân của chánh phủ ạ. À, kiểu đó nhằm nhò chi mấy thằng du kích rách đại úy. Lãm giả vờ chế giễu, coi phản ứng của đại úy Đạo. Không, chúng đánh thiệt thưa trung tướng. Chúng như là con ma không nhìn thấy, chủ động đánh rồi lại biến mất, làm cho chúng ta rối mù lên, gây cho binh sĩ ta tâm lý hoảng sợ. Ngược lại thì chúng lấy được lòng tin của dân chúng, thế là lợi hại chứ ạ. Hoàng Xuân Lãm khẽ mỉm cười, tỏ ra hài lòng với những nhận xét của đại úy Đạo. Đúng là cái nguy hiểm không phải là đánh lớn hay nhỏ, mà là tâm lý cán binh và dân chúng bất an sẽ có lợi cho Cộng sản. Nhận định của Lãm lâu nay là chính xác. Chủ lực Cộng quân hiện đang trong tình trạng chờ cơ hội. Lực lượng tình báo của Lãm cũng đang săn lùng những tên tuổi lớn như Sư đoàn 2 của Tư lệnh Nguyễn Trơn chỉ huy, gần đây cũng bỗng nhiên biến mất. Mặt trận 4 ở Tây Bắc Quảng Đà cũng nằm im re. Chúng đi đâu? Nếu không phải là địch quân đang gặp khó khăn về khâu hậu cần. Đúng như Đại úy Đạo nói, gần đây chỉ có những giao tranh lẻ tẻ mà lực lượng chủ yếu là quân du kích và bộ đội địa phương của chúng. Đại úy có nắm chắc du kích địch quân trong vùng chừng nhiều hay ít không? Dạ, mỗi thôn ít nhất có một trung đội. Các ấp ở sâu dưới vùng đồng bằng do ta truy sát mạnh, nên Cộng quân đang rất khó khăn phát triển thêm lực lượng. Hiện nơi chúng có ưu thế nhất là mấy ấp sát chân hòn tàu như Sơn Thượng, Sơn Long, Sơn Thạch ở quận Quế Sơn. Vùng Duy Xuyên mấy ấp quanh hòn đèn thôn 1, thôn 2 ở xã Xuyên Trà. Ở Xuyên Hiệp, du kích địch quân vẫn hoạt động thường xuyên. Tất cả chúng khi có động đều rút lên hòn tàu. Tốt, tốt. Tiếp tục khảo, giết. Giết càng nhiều càng tốt, mòa sẽ có thưởng. Dạ, thưa Trung tướng. Đại tá Toàn là Tư lệnh Sư đoàn 2, từng tham chiến với Cộng quân Bắc Việt ở ngoài Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Toàn vẫn chưa quên bao phen thoát chết trong từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng từ khi về đất Quảng Nam, qua các cuộc hành quân, Toàn cũng đã rút ra được nhiều kết luận. Tình hình diễn biến hiện nay tại phía Nam quân đoàn 1, theo Toàn thì chỉ là sự tạm lắng mà thôi. Chính sách bình định của chính phủ quốc gia tuy có đạt được những kết quả nào đó nhưng chưa phải là tất cả. Toàn hình dung thế trận hiện tại và những cuộc hành quân rầm rộ của quân chính phủ. Chẳng khác mấy như người ta cầm viên đá ném xuống cái ao bèo lớn. Cuộc chiến này đang diễn ra như thế, có chỗ đan cài nhau. Có chỗ ngày là của quốc gia, đêm là của Cộng sản. Sức mạnh bom đạn Hoa Kỳ cùng với đội quân được trang bị mạnh đến tận răng, nhưng cũng chỉ đẩy được Cộng quân bật từ vị trí này sang vị trí khác. Sao thế nhỉ? Hiện tượng chủ lực Cộng quân thời gian gần đây ít hoạt động hơn, đúng như Đại úy Đạo nói. Du kích, chúng cũng thế. Đã có những thủ đoạn mới khôn ngoan và hoạt động tinh vi. Địch quân luồn lách đánh lẻ, thủ tiêu nhiều người có tinh thần chính nghĩa vì nền Cộng hòa. Một bộ phận dân chúng ngay cả trong vùng đất do chính phủ làm chủ, xác thì thuộc quốc gia, nhưng hồn là của Cộng sản mất rồi. Mấy cái thằng cha tâm lý chiến chỉ là đồ ăn hại. Toàn có lúc tức chịu không thấu, cất lời chửi bới búa xua. Mấy cha thì chỉ cứ ngồi mà phán lời như thánh. Cùng mấy con ca sĩ ngực to bông lớn hát eo eo những bài ủy mị, chẳng thấy Cộng quân ngủ đâu. Nhưng lính của quân chính phủ thì lại rũ mềm như là tàu lá chuối. Như vậy có đau không? Toàn cứ miên man nghĩ về hiện thực ấy mà uất lên. Rốt cuộc thì ở vùng này chỉ có sư đoàn của Toàn là bị lãnh đủ. Đại tá, Lãm hỏi Toàn. Có tôi, thưa Trung tướng. Sư đoàn của đại tá, nếu hành quân đánh vô điểm ni, Lãm chỉ vào tấm bản đồ quanh vùng chân núi Hòn Tàu. Toàn chưa trả lời ngay, nhưng đại tá Hình, tham mưu trưởng quân đoàn, đã nối lời tư lệnh Lãm. Cần xác định khu vực này, liệu có quân chủ lực Cộng quân để sử dụng lực lượng? Rất tiếc những thông tin Đại úy Đạo cung cấp là chưa đủ cụ thể. Về sư đoàn 2 của tư lệnh Nguyễn Trơn hiện nằm ở đâu? Hình như chúng đã có những điều chỉnh. Tôi đề nghị Trung tướng, ưu tiên số 1 của ta là tập trung đánh tiêu diệt trung đoàn 31 của địch quân ạ. Đến lượt Đại tá Toàn lên tiếng. Thưa Trung tướng, phía sau dãy Hòn Tàu là rừng già âm u, tôi nghĩ ở đây có nhiều đơn vị địch quân đóng tại vùng Trà Kíp, Quảng Nam. Trung đoàn 31 của Cộng quân có thể vẫn hoạt động ở Tây quận Tam Kỳ và Tiên Phước. Trung đoàn 21 cũng vậy. Ta đã mất nhiều công sức, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của chúng đang hoạt động ở hướng nào. Ngoài lực lượng sư đoàn 2, Cộng quân còn có tiểu đoàn đặc công 409 và 2 tiểu đoàn 7172 quân địa phương Quảng Nam. Phía tây Quảng Đà, thượng nguồn sông Vu Gia, Cộng quân lại còn có mặt trận 4, tổ chức biên chế lớn ngang với một sư đoàn mạnh mà ta không thể xem nhẹ chúng. Hoàng Xuân Lãm chúi nghe Hinh và Toàn phân tích. Trầm ngâm một lát rồi nói với Đại tá Toàn. Đại tá, kiểm tra lại thông tin đi. Coi có trùng với tin an ninh do Bộ Tổng Tham mưu cung cấp không? Theo moi, nếu Trung đoàn 31 Cộng quân còn hoạt động khu vực Tây Nam Quảng Nam, thì hướng chúng đột nhập xuống và rút lui sẽ là con đường đi. Lãm nói rồi đưa ngón tay ấn mạnh vào dãy núi Hòn Tàu. Mặt rạng, có dấu chấm đỏ trên tấm bản đồ hành quân đặt giữa bàn của Đại úy Đạo. Toàn lại nói tiếp. Thưa Trung tướng, theo tôi thì Trung đoàn 31 của Cộng quân đang ở phía Tây Nam Hòn Tàu là có cơ sở. Tuần trước, lữ đoàn 198 binh sĩ Mỹ đi lùng phía Nam Hòn Chiêng, gặp địch quân tiêu diệt được một đại đội của chúng, lấy được một cuốn nhật ký của một binh sĩ, nên biết chắc tên Cộng quân thuộc lính sư đoàn 2 đang trên đường xuống đồng bằng lấy gạo. Lãm à lên một tiếng, vẻ phấn chấn. Cây ba tong lại thụi cục cục xuống nền nhà. Nhớ rồi. Có phải họ nghi binh cứ một người Mỹ cõng một người, rồi chùm áo mưa bí mật đi trong rừng, đến vị trí chốt, để lại một trung đội, còn một trung đội quay trở về. Cộng quân tưởng quân Mỹ đã rút, nên bị trúng bẫy có phải không? Toàn cười rạng rỡ. Toa nên học cách nữa huấn luyện cho binh sĩ của mình. Toàn đang cười, bỗng im bặt như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vì câu móc máy cay độc của Lãm. Thôi chưa? Lãm chậm rãi nói, nhiệm vụ sắp tới của Đại tá Toàn là nặng nề đó. Phải tận dụng thời cơ khi Cộng quân đang khó khăn về tổ chức, về hậu cần mà tiêu diệt. Khảo thiệt gắt. Kế hoạch của Tổng thống ra lệnh phải bình định cấp tốc nông thôn. Ở quân khu 1, lấy quận Đại Lộc và quận Quế Sơn làm điểm. Chánh phủ quốc gia trong Tết Mậu Thân bị Cộng quân tiến công bất ngờ, làm tổn thất lớn chính là chúng ta chủ quan, mất cảnh giác, không đánh giá đúng khả năng thực lực của địch quân, coi thường các con đường tiếp tế chi viện của Cộng sản Bắc Việt và hậu cần tại chỗ của chúng. Lần ni, chúng ta quyết không để lại xảy ra một Mậu Thân mới nữa. Khảo thiệt gắt để tiêu diệt chúng. Lãm nói hăng hái, tựa như đang đứng trước hàng ngàn người. Hai bên mép của Lãm xui bọt trắng lốt, như là lúc Lãm đánh răng buổi sáng quên chùi. Đại úy Đạo hai tay xoa hỏi nhau, đầu hơi cúi xuống lắm. Thưa Trung tướng, Lãm hất hàm hỏi. Hoàng Chi? Dạ, Trung tướng đến bất ngờ, em không chuẩn bị được chi. Có chút sửa mời Trung tướng. Lãm nhìn Đại úy Hiền tùy tiên hỏi. Qua tiếng văn, Hiền ngãi đầu cười cười đáp. Chủ có Đại úy mời Trung tướng, nên làm đi cho Đại úy vui nhỉ. Đại úy nói nữa thì mời. Chỉ chờ có thế, Đại hồ xuống dĩ. Mấy người đó cả rồi, rượu. Thì ra đâu chỉ có rượu. Dù Lãm đến bất ngờ không bắn trước, nhưng chỉ cần vài phút xuống đất đồi đoàn ngắn, hợp lý đại buôn sạc sượt ven đường hỏi mua là có ngay. Công tiện lắm, đầy ở viên tử làm có thể được. Phụ trách cơm ăn cho binh sĩ rất nhanh nhạy, đã lặng lẽ nói với đám đàn em vô đủ cả rồi. Lần nào cũng thế, trong rượu phải có hoa tươi. Một em xinh đẹp như hàng kiều, kéo từ đám phượng hoàng gọi là cây nhà lá vườn, sản phẩm cũ thời bà Trần Lệ Xuân ngày xưa ra chào quý khách. Cô hái điệu đàn trong bộ đồ màu đen cắt khéo, làm vật lên từng đường cong xa tuyệt hút hồn. Rượu Napoleon Pháp rót vào ly kêu lóc bóc lóc bóc. Đám khe, cứ đi hạt cái hoa bóc hèn, rồi nâng ly đất ưng ực hết nhẫn. Con nai vàng cứ lăn quanh bên lãng trên rượu hết lạng đầy. Bác đưa tay nắm được miếng thịt gà quay bằng ruộng, thả vào miệng đùng đỉnh nhai. Nhưng cuộc vui mới được chừng 30 phút, chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang từ họ bên. Rồi một viên thú ý thường vụ từ bàn bị động công chạy vào đứng nghiêm báo cáo. Thưa trung tướng, có máy gọi ạ. À? Ai? Dạ, đại tá Cường ạ. Hiểu rồi, trả lời qua về liền. Lãnh Nam Sở cũng cẩn thận trước khi đi có dặn đại tá Cường, thị trưởng thành Đà Nẵng. Nếu có điện một tướng Ngô Quan Trưởng ở Lý Hoàng vào thì bán ngay cho hắn. Sợ thì Cường hỏi, dù còn muốn ngồi thêm chút nữa, nhưng Lãng không thể kéo dài. Lý cuối và uống toàn về công việc. Sự trong đánh tan cuộc khiến là ý đạo chợt buồn. Lãng như đặt được ý nghĩ của đạo, cười vang. À, hẹn lúc khác, đi uống nhỏ nhỏ thôi, nhiệm vụ đừng quên đó đại lý. Hoàng Xuân Lãng đánh mắt nhìn em Phượng Hoàng, mặt tươi rói như bông hồng bấm nở, đứng bên ưỡn bộ ngực căng cứng bốc lửa. Lãng thiết, nếu như lúc khác, xin sẵn sàng. Lãng mê đàn bà say đắm, nhưng biết cách kiềm chế bản năng, không xô bồ vồ vập, giống như đám đam mê xì phé, nên biết cách chọc cười giảm chết. Ngồi trên máy bay trở về Đà Nẵng, Lãng nói với cánh thuộc hạ. Thằng Đạo coi bộ cũng khoa lấy cái món em út rồi. Đại lý Hiền nhắc hắn ký một con mây bảy như con thiên nga vừa rồi mà ôm. Đừng có ôm bậy ôm bạ mà hỏng đời lắm em. Sợ đất, ở xứ bùn đất ngập mặt rứa mà cũng có con nai tơ ngon hết sậy nhẹ. Đặng Quan Hình, Đặng Á Toàn nhìn nhau khẽ trước mắt. Chỉ có Đặng Lý Hiền gần hương, nên mới mạnh mồm, dám nói hót chuyện. Trừ thì, đố ai còn nói, Đặng Lý Đạo là nghệ đồng tính nữa rồi. Thì may thầy sẽ phành phạch, chén nát vụn tiếng cười loang xa thành nhổ mạnh, nóng và không trung giữa trời nắng hầm hập như đổ lửa. Dùng chiều nắng tàn rất nhanh, cây cối như bị nhuộm một màu xanh thẫm và cảm giác âm u nàng đẳng bao trùm, đè lên bộ não con người buồn sao xác như chó trắng. Nhưng cũng từ trong cái trạng thái trời đất tưởng như tuyệt diệt đó, ở một góc ngắt ngoài khác, lại như đang bắt đầu hồi sinh một chu trì sống mới. Một khoảnh khắc thiên nhiên rộn ràng đến hoa trở đến, từng đàn chim sừng cánh đỏ cánh vàng xanh trắng lao xao hót trong các bụi cây bờ cỏ. Sau một ngày tiếng anh nhọc nhằn, chúng ta về tổ ấm ngủ qua đi. Lá cây cũng bắt đầu khép mắt, hơi thở của trời đất chính là những tiếng nghe ồn ào và tiếng côn trùng xì xà đang trộn vào nhau, làm đó lạn cả một vùng. Tới lúc trời bầu sương sôi thì rừng mới yên tĩnh trở lại. Về mùa mưa, đêm vắng đến sợ người, bóng đen như hũ nước. Những cơn gió thổi ù ù hú hú lùa vào rừng cây, quất vào vách đá, gây trăm nghìn con ngựa chinh chiến hí vang. Tiếng thác lũ của đầm ầm va đập vào bờ đá gốc cây, như con trăm khổng lồ hung hăng vượt mình vào đất, xen lẫn tiếng mang tác ướt át cô đơn. Hôm nay cũng vậy. Khi tất cả đều chìm vào bóng tối, thì đoàn trưởng bình tĩnh đứng ngoài hàng viên nhìn sừng nhìn đất rất lâu, lòng ngổn ngang bao nhiêu lo âu nhức nhối. Rồi tay vào nhà cầm chiếc xích ô quẹt lửa châm lò. ánh sáng nhỏ nhoi trong một không gian bao la nặng trịch, khiến nó trở nên mỏng manh đáng sợ. Nhưng với cuộc sống ở rừng, ánh lửa đèn trở nên xa xỉ, sang trọng và lung linh điều diễn rất nhiều nào. Cô xuống bàn, cẩn thận mở nắp cái túi sắt bằng da mò. Món hàng viện trợ chiến tranh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Xô Viết gửi tặng. Màn tài liệu tổng hợp kết quả sau một tháng vận tải của toàn tiểu đoàn. Ở buổi chiều, người trợ lý kế hoạch đưa lên xin ông chữ ký để kịp trong ngày mai gửi lên báo cáo trung đoàn. Nhìn những con số ít ỏi, tính không khỏi lo lắng. Làm sao lại có thể như thế được chứ? Nguyên nhân là gì? Toàn tiểu đoàn cực lực tổng hủ như trâu như ngựa cả một tháng sòng, mà chỉ được 30 tấn hàng trên tổng số 150 tấn theo kế hoạch được giao. Số lượng còn nhiều, trong khi thời gian lại rất ngắn. Thêm thúc giục yêu cầu, chỉ trong vòng 2 tháng nữa là phải xong. Vì sao chứ? Lại vì sao nữa rồi? Tiểu đoàn từ ngày thành lập đến nay chưa lúc nào biết bát như lúc này. Phải thừa nhận điều đó. Ngay cả cuối năm 1967, khi tiểu đoàn hành quân từ Nam Giang vượt qua hàng trăm km đường rừng gập ghềnh gian khổ ra tận A Sầu A Lưới để mở cung đường mới phục vụ cho tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Cập thật là thế, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngon lành chứ mà. Thời gian đó, ở cửa khẩu B-47, máy bay B-52 Mỹ cũng ném bom dài hàng suốt ngày đêm. Cái cửa khẩu chỉ rộng có vài chục nghìn mét vuông, nhưng bị đào sới tới hàng trăm lần. Không một thông tin nào là không bị dấu vết mảnh bom mảnh đạn xuyên cắm vào đó. Cửa khẩu trở thành cái túi bom, trở thành cái sống tử thần, và ở đó tiểu đoàn của mình tính là người hứng chịu. Một năm, đúng một năm đàng đáng, nhưng là một năm đáng nhớ. Toàn tiểu đoàn lúc xuất quân ở đồi Ông Điền, tất cả có 504 người cả nam lẫn nữ. Rồi một năm sau quay vào, quân số lao hụt chỉ còn 300. Đau đớn quá, mất mát lớn quá. Ấy vậy mà khí thế của tiểu đoàn vẫn bừng bừng không non đúng, không lùi bước. Hàng từ cửa khẩu lên bốn đẩy vào chiến trường khu năm. Qua đôi vai chiến sĩ tiểu đoàn của tỉnh đã góp phần làm nên chiến công, làm nên tiếng vang lớn hồi quân Mậu Thân năm 1968. Còn bây giờ, đạn bom không bằng như ngoài lắm. Mất mát hy sinh không ai hề hấn gì. Chỉ có đói, chỉ có thiếu hạt ăn, thiếu thuốc uống mà sa sút thảm hại đến vậy sao? Tinh thần cách mạng đi đâu hết cả rồi? Ý chí đi đâu hết cả rồi? Tính chợt thở dài. Dưới chân đồi, tiếng nước suối chảy róc rách vọng lên. Tiếng suối như tiếng lòng trời đất. Nhưng có thấu hiểu cho tâm trạng của tính lúc này không? Trung đoàn sẽ nghĩ sao? Đến ngày mai, nhận được bản báo cáo còn cõi này chứ? Còn đang phải đắn đo say sức, nên hay là chưa nên, thì ý giật này mình khi nghe có tiếng chuông điện thoại kêu kẹt kẹt, tự nhiên người nghẹt mũi. Tính không mấy hào hứng cảm ứng nghe, đúng hơn là tính sợ, vì nghĩ sẽ phải gặp chỉ huy trung đoàn. Tính chuông xéo một lát rồi dừng. Tính mừng hốn, từ bên kia đầu dây người ta hỏi đã bỏ máy, nhưng chỉ một lúc lại xéo lên quẹt tẹt tột tẹt. Tính không còn cách nào khác đành phải cầm phone. Alo, tôi là Tính đây. Người gọi bên kia đầu dây nóng như hoảng hốt, và cũng không phải từ trung đoàn gọi xuống. Alo, báo cáo thủ trưởng. Đồng à, nghe rồi, có chuyện gì thì nói lại lên coi. Dạ vâng, báo cáo về đoàn trưởng, đại đội 3 bị địch tập kích vào chiều nay à. tính lại đi vài giây rồi hỏi gấp. Địch tập kích à? Lúc mấy giờ? Nói cụ thể coi. Tính hỏi liền mấy câu, ruột gan nóng bừng như lửa nước. Dạ vâng. Dạ vâng cái gì? Nói lại lên đi. Dạ vâng, chiều nay lúc bộ đội đi hàng về, đến tổng thì bị địch phục à. Lên bị hy sinh bốn đồng chí rồi, thủ trưởng ơi. Alo, nói lại coi, có bị hy sinh à? Tính hỏi gấp gáp. Dạ vâng, trong danh giả chúng tôi còn phát hiện thêm ba đồng chí nữa cũng bị địch bắn à. Ở trong danh giả cũng có người chết à? Dạ vâng, những đồng chí đó hôm nay không đi hàng, gồm có một đôi quân, một bị bệnh sốt rét, một báo mệt nghỉ và đồng chí chính trị viên đặc độ Thái Văn Mộng. Riêng đồng chí Lý thì mất tích à? Thế là hy sinh ba chứ? Dạ vâng, chúng tôi nhận định có thể chỉ là một toán biệt đích địch luồn sâu vào hậu cứ ta để lấy thông tin gì báo. Nhưng trên đường đi, chúng gặp đơn vị nên đã chủ động đánh ta trước à? Rất có thể đồng chí Lý đã bị địch bắt rồi. Thế ngoài đồng chí hy sinh trong danh trại, còn ai hy sinh nữa không? Báo cáo còn bốn đồng chí chết ngoài tầm lúc đi hàng về, tổng tất cả là 7 người ạ. Tính đưa ai mở chiếc cúc áo cổ, hơi ứ trào lên để trong ruột gan ngồm ngộp. Lịch sử tiểu đoàn chưa bao giờ mất cảnh giác đến như thế này. Nhục ơi là nhục. Vận tải thì quan hệ khó khăn, giờ đã bị địch xơi tái từ một chục vạn con người, sao không đau được chứ? Báo cáo của đoàn trưởng, trong 7 đồng chí hy sinh, có đồng chí liên lạc tiểu đoàn đi lấy muối ngoài binh trạm ạ. Tính ngạc nhiên đứng thẳng thốt, chiếc đàn sơ chiếc ống nghe đang cầm trên tay. Tổ đi lấy muối có việc gì mà bảo đơn vị chứ? Dạ, đồng chí liên lạc và xin ngủ nhờ qua đêm để ngày mai đi tiếp ạ. Huỳnh Tính sực nhớ, sáng hôm nay, chính anh đã cử một tổ công tác đột xuất sao cho đồng chí Hồng đàn em trẻ phụ trách, ra ngoài binh trạm nhận muối. Do thiếu người, nhưng anh đã điều thêm cộng chung liên lạc tiểu đoàn cùng đi. Vậy, còn ba người khác nữa giờ đang ở đâu? Những đồng chí khác trong tổ đi lấy muối hiện đang ở đâu? Dạ, họ không vào đơn vị mà nằm ở ngoài ngã ma suối nước mát à. Tiểu đoàn trưởng đến, cảm giác đau nhói như có ai vừa cầm con dao chích thẳng vào ngực mình. Những thông tin từ đoàn vừa trang biết làm tính sừng sốt bàng hoàng đến độ khó tin. Đơn vị đi sang hàng, chính trị viên Mậu ở nhà, nhưng tại sao để địch bất ngờ tập kích làm em mình chết thảm thiết như thế? Mậu là chính trị viên đại đội mà cũng chỉ huy anh em chiến đấu, tiêu diệt được một tên địch nào là sai anh chứ? Rồi không tìm được bức xúc, tính hét to trong máy hỏi: cái anh Mậu ở nhà làm gì hôm nay mà được vào không biết? Dạ báo cáo, anh Mậu ở nhà để lấy lá mây sửa lại nhà ăn của đơn vị, vì chúng ta lo mùa mưa sắp đến trước à. Lo mà thế, lo cũng phải có người trực chứ. Báo cáo, nói đi, làm thế là kỷ luật cả nước rồi. Sợ các anh tính là gì tiếp theo, nói gì nghe coi. Báo cáo, tôi đã cho triển khai 3 mũi truy quét địch sang phạm vi bán kính 2000 mét rồi. Số anh em hy sinh, chúng tôi đã kiểm tra khám nghiệm tử thi, lập biên bản và chờ ý kiến của tiểu đoàn ạ. Cái máy điện thoại lại chờ chứng nghe ọt ẹt như mẹ hen. Tí đưa tay vỗ đồng đẹp vào cúp điện phôn rồi nói như hào: alo, anh Đồng đâu, nghe rõ không? Alo, tôi đang nghe đây ạ. Sao thế, lại nghe rõ chưa? Giờ đi này, chú ý cảnh sát, vì có thể đánh tập kích các anh vào buổi tối, hoặc chúng sẽ họp máy bay đến ném bom. đồng chí trong bộ đội củng cố hầm hào tâm sự sẵn sàng chiến đấu. Quyết không để xảy ra thương vong thêm. Rõ chưa? Tiểu đoàn sẽ xuống ngay trong đêm nay cùng giải quyết với các cậu. Tính định đặt phun xuống, chỉ đến khi đồng đã nói tiếp. Báo cáo từ đoàn trưởng, chúng tôi đã sơ bộ kiểm tra toàn bộ trang trại. Trong kho hậu cần có một bao ruột tượng hảo và một túi muối dành dự trữ chừng 10 non. Ngoài ra không có tổn thất nào khác nữa ạ. Thế hàng hóa vũ khí trang bị thì sao? Dạ, mất một khẩu AK, thưa từ đoàn trưởng. Vậy tại sao? Lúc nãy em nói với tôi là không mất mát gì khác. Dạ, anh ta mới phát hiện ra thêm đó. Tính thở vào nhẹ nhõm. May là hàng giải quyết là chuyện đi khỏi. Nhưng có cái gì đó rất lạ. Tính đồng ý với nhận định của đồng, nhưng chưa phải là tất cả. Kinh nghiệm khám phá ở chiến trường dạy cho tính biết. Nếu là biệt kích, tính thường chỉ từng tán nhỏ trang bị ngọn cơ động nhanh và rất ngại đụng độ khi gặp đối phương. Nguyên tắc chủ yếu đầu tiên của chúng là giữ bí mật. Trong trường hợp này, kẻ địch đã vào sâu vùng đất của ta kiểm soát, nên càng bất lợi cho chúng, và đương nhiên càng khó xảy ra như vừa xảy ra với đại đội ma. Vậy, đại đội chuẩn đồng mới đúng ở phần hiện tượng, nhưng chưa đi sâu vào phần bản chất. Đồng chưa lý giải được là tại sao bảy đồng chí của đơn vị hy sinh, một người mất tích, nhưng đơn vị không tiêu diệt được một tên địch nào. Hiện trường giữa hai bên cũng không có dấu hiệu của một trận đánh như nó từng xảy ra trên chiến trường. Doanh trại còn nguyên vẹn, trừ mất một khẩu súng AK, một bát ruột tượng gạo và một túi muối. Alo, đồng chí ở đâu? Kể ra xem, thì có để lại dấu vết gì khác như là vỏ đạn hay hàng đầu lọc thuốc lá, đốt giày, vỏ mang đồ hộp thức ăn. Tôi nhắc lại này, không được mất cảnh sát, tiểu đoàn sẽ xuống ngay đêm nay. Đầu dây bên kia tiếng đồng trả lời, rõ. Đặt ống nghe vào máy, tính định quay xa xuống lán tìm chính trị viên tiểu đoàn. Nhưng Tùng đã đứng trước cửa từ lúc nào không hay. Tính vội vã nói, tôi đã định xuống gặp anh đây, có chuyện buồn ở đại đội ma. Địch tập kích của đơn vị chiều nay, bảy đồng chí của mình hy sinh. Theo anh giờ tính sao? Dù đã nghe lõm bóng qua cuộc điện đàm giữa đại đội trưởng Đồng và Tính, nhưng Nguyễn Tùng vẫn cảm thấy bị sốc. Trời đất, tôi không tin được anh à. Tính bước ra gần phía cửa, nước mắt nhìn qua suối bên kia ngọn đồi, bóng đêm sâu hun hút. Bên ngoài trên ngọn cây gần đầu hồi nhà có tiếng cú kêu lẫn trong tiếng gió lùa nghe xào xạc. Tại sao lại thế chứ? Tính nắm chặt hai bàn tay đấm mạnh vào cây cột cửa, nước mắt ứa ra đầm đìa. Quyết định đối mặt với kẻ thù đã làm, còn chết vì mất cảnh giác là tội lỗi. Tội lỗi với anh em, anh Tùng à. Đồng có bán cụ thể những ai hy sinh không? Tùng hỏi. Không, ngoại trừ tận mẫu chính trị viên đại đội. Hôm nay không hiểu trời suy đất khiến sao lại ở nhà đi lấy đá mây để xử nhà bếp. Cộng đồng nói, anh em dưới đó sợ mùa mưa sắp đến, nhà sụp làm khổ anh em. Mậu à, Mậu á, Tùng sửng sốt. Mậu là một trong những chính trị viên trẻ có năng lực, có triển vọng, là nguồn cán bộ lâu dài mà Tùng đặt nhiều hy vọng. Cũng giống như Tính, Nguyễn Tùng không tin khả năng bị tập kích vào đại đội bay giữa ban ngày mà không để lại hiện trường dấu vết gì khi gian trang. Chúng nó có bao nhiêu tên, đánh bằng cách gì? Tùng không tin người như Mậu lại chết một cách nhạt nhẽo đến thế. Bảy cán bộ chiến sĩ hy sinh, toàn những người còn trẻ mới bổ sung vào chiến trường hơn một năm nay. Vui buồn gian khổ đến mấy, cũng không hề tỏ ra nao núng, liên tục tăng cân tăng chuyến đưa hàng ra phía trước. Thế mà trong số đó còn ai anh biết tên nữa không? À, nhớ ra rồi, tổ chung liên lạc tiểu đoàn. Nếu sáng nay tôi phân công đi cùng cậu Hồng sang bên cạnh nhận muối, cũng như sinh ở đó anh Tùng à. Chắc là đến đó định vào ngủ nhờ qua đêm. Tôi cũng nghĩ thế. Tổ cậu Hồng đến đó thì vừa chiều tối, nên cậu Trung vào đơn vị xin nghỉ để đến mai đi tiếp. Chỉ có điều tại sao cả tổ muối lại không vào mà chỉ một mình cậu Trung? Thế còn những người khác đâu? Cậu Đồng nói hình như ngủ ở ngoài ngã ba nước mắt. Chờ thì tôi phải đi xuống đó. Ta hiện đại trực chỉ huy và báo cáo lên trung đoàn tình hình như chúng ta vừa trao đổi. Với đơn vị cụ thể ra sao tôi sẽ điện tiếp, cố gắng giữ liên lạc với nhau thường xuyên anh Tùng ạ. Rất nhiều điều Tùng còn muốn trao đổi thêm với tính, nhưng thời gian quá gấp, ở cơ sở đang cần tiểu đoàn có mặt. Nghĩ thế nên Tùng lại thôi. Cụ thể, thực tế hiện trường sẽ trả lời chính xác, càng tốt hơn lúc này. Tính vội mang khẩu súng ngắn vào lưng, chụp cái mũ ăn ngào lên đầu, rồi bước ra khỏi nhà. Nên đi được vài bước, sự nhớ quay lại nói thêm với chính trị viên Tùng. Này, anh Tùng à, ngày mai cơ quan tiểu đoàn hết cái ăn rồi. Anh làm việc với họ cần giúp tôi nhé, tìm cái gì đó trong kho. Rồi đi sang Lào một chuyến, không gì nguy lắm. Tôi xuống đây không thể ngày một ngày hai về được đâu. Trước cửa nhà ban tham mưu tiểu đoàn, trợ lý tham mưu trưởng, trợ lý bảo vệ kiêm kiểm tra và một tiểu đội chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng chờ sẵn. Tính đến, đoàn người tức tốc hành quân xuống đại lộ ma. 5 giờ sáng ngày hôm sau, đoàn đã có mặt tại đơn vị. Ở từ đoàn bộ, chính trị viên Tùng cũng gọi điện về trung đoàn báo cáo khẩn. Trung đoàn trưởng bị công tác đồng bằng, chính ủy nhận điện. Nghe xong, ông có chỉ đạo yêu cầu tiểu đoàn có chương trình chính thức sự việc, vừa gửi điện gấp báo cáo về cục hậu cần quân khu. Cầm bát nước đại đội trưởng đàn vừa đưa, uống một hơi rồi bình tĩnh đi một phòng xung quanh đơn vị của đại đội ma. Trời đất im ắng dịu dàng, vẫn đâu đó trên ngoại cây liếu lo có tiếng chim hót. Rừng xanh ngàn năm vẫn thế, trên cao gió thổi xì xào, cành lá khu vào nhau như lai sang. Có tiếng con chim ngõ tiến mồm vào thân cây cọ cọ đều đều thong thả vẻ bình yên. Cảm giác thanh bình như chiến tranh chưa từng hiện hữu ở nơi đây. Hít một hơi khí trời buổi sáng thật sâu rồi quay vào nhà. Tính ngồi xuống ghế, đầu hơi ngả ra phía sau, vẻ mặt đăm chiêu xa vời. Đám trợ lý cùng đi với Tính, và đi kiểm tra các hướng cũng đã về ngồi quanh chiếc bàn gỗ. Ghép bằng những mảnh thùng đạn vỡ hỏa tiễn đi làm đi. Bây giờ mới thấy cái đó cái nghệ tập đến, trong người nào cũng phờ phạc, vì suốt đêm qua họ đi liên tục, sáng nay đến nơi lại lao luôn vào công việc. Đồng, đại đội trưởng ngồi đối diện với tiểu đoàn trưởng Tính, đầu tóc rối mù, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, lo âu buồn xuôi. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Tính ngồi ngay ngắn trở lại với tư thế chủ tọa. Anh muốn được nghe các ý kiến từ thực tế hiện trường để làm sáng tỏ thêm sự vụ. Nhưng khi cuộc họp chưa kịp diễn ra, thì ngoài cổng đơn vị nghe ồn ào tiếng người nói lớn. Nhìn sang cửa, đã thấy một toán đồng bào người dân tộc Cà Tu bất ngờ ập vào. Rồi họ đứng trước sân nhà ban chỉ huy, tay cầm dựa cầm đá, mặt đỏ au, mắt trợn tròn trắng đục như vỏ con ốc chết. Cán bộ Mậu, tao bắt đền bộ đội mày vào dãy lấy trộm dao trộm bí của đồng bào. Một người trong số họ hét như điên lên. Rồi không để ai trả lời, toán người đẩy càn tính sang bên, sụp vào nhà vung dựa khua khoáng, phá tan sự bình yên của buổi sáng rừng già. Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tính hiểu, lúc này cần phải làm dịu đi cơn tức giận của những người cờ tô. Họ như ngọn lửa đang cháy, cần phải bình tĩnh không chút vội vàng. Quân dân như cá với nước, công lao vất vả mà đơn vị tính xây dựng được từ bao nhiêu năm qua, đẹp như chiếc bình sứ quý, không khéo coi chừng vỡ toang. Những người cờ tu sau một hồi tìm kiếm, hình như họ không thấy kết quả gì mới chịu dừng cơn hung hãn. Rồi một người nhảy chồm chồm đến trước mặt đại đội trưởng Đồng nói lớn: "Mày là cán bộ, tao bắt đền mày." Người nói với Đồng là một thanh niên có vòng ngực căng như quả núi và đôi vai đầy lực lưỡng, tay cầm cây đá như thần rông. Tính sững người nhận ra chàng trai cơ tu đó. Tính mừng và nói với người thanh niên cơ tu: "Đồng bào không nhớ mình à?" Câu nói của Tính làm người đàn ông cơ tu đi đầu toán dân bản quay lại nhìn chằm chằm vào mắt Tính, nhưng hình như anh ta đã quên. "Mình không biết, mình tìm cán bộ Mậu thôi. Hôm nay nó để bộ đội làm cái điều xấu, lấy trộm bí, mình ra bắt đền. Nếu không trả, mình đốt nhà bộ đội chơi." "Thế đồng bào muốn bộ đội đền thứ gì chứ?" Tính vẫn nhẹ nhàng nói với người trai trẻ cờ tu. Mình không biết. Người thanh niên giờ đã quay sang nói chuyện với Tính. Linh tính như báo cho Tính biết có điều gì đó liên quan tới vụ việc vừa xảy ra ở đại đội 3. Toán người cờ tu vẫn hung hăng như những con thú, trừ người đang nói chuyện với Tính và Đồng. Họ bung tỏa ra ngoài sân, xuống cả bếp và sang các căn nhà khác lục lọi tìm kiếm. Họ muốn gặp chính trị viên Mậu, người mà họ tin tưởng nhất có thể nói chuyện với họ. Họ muốn lấy lại được thứ mà họ đã mất. Và nếu không còn thì họ bắt đền như là món nợ có vay có trả. Người cờ tu sống sòng phẳng là ở chỗ đó. "Đồng bào, mình là tiểu đoàn trưởng đây." Tính mỉm cười nói với người thanh niên cơ tu. Nhưng người thanh niên hình như không quan tâm mấy đến anh cả. Lại chỉ có một cái nhìn lạnh nhạt rồi định tiếp tục đi tìm kiếm chính trị viên Mậu. Thấy thế, Tính nói tiếp: "Anh có phải là A Lăng Nhum không?" Người thanh niên cơ tu bỗng ngạc nhiên, ánh mắt đang ngùn ngụt lửa bỗng dịu hẳn xuống, rồi cầm ngang cây ná sang bên hông nhìn Tính. "Cái bộ đội biết tên mình à?" Tính cười ha hả nói với người cơ tu: "Mình còn biết cả già làng, người sinh ra A Lăng Nhum nữa chứ." Người đàn ông cơ tu lại càng sửng sốt, bước thêm hai bước đến gần Tính, tròn đôi mắt nhìn vẻ xăm soi. "À, mình nhớ rồi, cán bộ là Tính à? Tết rồi cán bộ có thăm bản của đồng bào cho muối, già làng ưng cái bụng lắm chứ." "Đó, nhớ giỏi lắm, già làng A Lăng nhớ có khỏe không? Mình có quà gửi cho già làng đấy này." Tính nói rồi móc trong túi áo, lấy ra chiếc bật lửa Zippo đưa cho người thanh niên. Một sáng kiến bất thần nảy ra trong đầu Tính, món quà mà anh hoàn toàn không có chủ định trước. Đó là kỷ vật của một người bạn cùng quê, hồi hai người còn chiến đấu trong một đơn vị du kích địa phương. Nhưng rồi, trong một trận chống càn, bạn Tính bị thương nặng. Khi biết mình không qua khỏi, nên trước lúc hy sinh đã tặng lại Tính. Cầm lấy mà dùng, để mỗi khi mày dùng nó thì đừng quên tao. Chiếc bật lửa từ đó theo anh đến khắp mọi nẻo đường. Nó gắn bó với Tính như thần hộ mệnh lúc đi trong rừng đêm, khi hút thuốc, Lúc thắp đèn, chiếc bật lửa như ánh mắt, con mắt soi đường cho Tính. Còn bây giờ, biết là phụ lòng bạn, nhưng lúc này Tính cần. Anh hy vọng bằng món quà nhỏ mà nó có lợi lớn cho cách mạng, hàn gắn lại mối tình quân dân đang có nguy cơ đổ vỡ, thì ở dưới kia chắc bạn anh cũng sẽ tha thứ cho anh. Cầm chiếc Zippo, người thanh niên Cơ Tu miệng nở nụ cười tươi rói. Ồ, không được khỏe như trước nữa rồi, già rồi, sắp được chết rồi. Không ngờ Tính đã làm thay đổi tình hình nhanh đến thế. A Lăng Dung cười hồn nhiên để lộ ra hàm răng cưa bằng chằng chặn, đen một màu bổ hóng. Đồng bào cứ tin vào mình, nếu bộ đội vào dãy lấy trộm bí, mình hứa sẽ điều tra, mình sẽ thi hành kỷ luật và vào gặp già làng xin lỗi đồng bào chứ. Có chứ, mình đúng mà. Sáng nay lên dãy thấy có dấu chân dép của bộ đội còn mới. Lấy của mình một quả bí to bằng cái đầu con heo á, rồi còn bè của mình nhiều ngọn rau non. Bộ đội làm thế là xấu lắm. Mình không ưng cái bụng đâu. Người bản mình không ai có cái dép nhiều dây, chỉ bộ đội của Mậu mới có. Ồ, mình biết mà, bộ đội có cái dép nhiều dây, nhưng nếu người của đơn vị khác vào lấy, có phải là oan cho bộ đội Mậu lắm chứ? Tính nói, bộ đội nào cũng là bộ đội giải phóng cả thôi. Đồng bào mình thích đi chân đất hơn, rửa cái chân lúc đi ngủ cũng nhanh hơn. Dép của cái bộ đội vướng cái chân mình lắm, đi rừng không chạy kịp con thú đâu. Hiểu rồi mà, đồng bào có thương yêu bộ đội cách mạng không? Tính khôn ngoan chuyển sang gợi về tình cảm. Thường chớ, nhưng lấy trộm của đồng bào không xin là xấu đấy. Người Cơ Tu ghét cái tính xấu đó chớ. Làm thế thì bộ đội cũng giống con heo con chim rừng thôi. Con heo con nhím cũng không xin của đồng bào, cứ chui vào rẫy ăn bí ăn bắp búa xua. Đồng bào không đồng ý đâu. Ăn hết của mình lấy cái gì mà bỏ vào cái bụng để sống chứ? Đại đội trưởng Đồng ngồi nghe, giờ mới lên tiếng. Bộ đội mình hôm qua đi hàng hết, ở nhà chỉ có mấy người bệnh, không ai vào dãy đồng bào lấy trộm bí đâu. Oan cho bộ đội mình lắm. Tính đánh mắt nhìn Đồng, như ý muốn trách, đừng vội vàng thế. Cảm giác của Tính, đồng bào nói là có lý. Nhưng là ai vào dãy của đồng bào sáng qua nhỉ? Chợt Tính quay sang hỏi Đồng, nuôi quân bị chết trước lúc đi lấy rau, hay sau lúc trở về? Đồng báo cáo với Tính về nhận định của mình, thì nuôi quân bị bắn sau lúc đi lấy rau về vào lúc 9 giờ sáng. Khi chết, vùi rau vẫn còn nằm sau lưng, nhưng đều là bôn thục rau tàu bay, ngoài ra không có quả bí và loại rau nào khác. Chính trị viên Mậu chết do cõng một cùi lá mây nặng và to kéo vật sang bên. Đồng chí bị bệnh sốt rét, chết vẫn nằm trên võng, đạn bắn ra rất gần xuyên qua ngực, máu chảy loang ướt sũng giò xuống đọng lại trên mặt đất thành một vũng. Vậy còn cậu Lý? Tính miên man nghĩ, rồi quyết định nói thật với A Lăng Nhung về sự việc vừa xảy ra ở đơn vị. Tính kéo A Lăng Nhung đi lại chỗ những chiến sĩ hy sinh, mà đơn vị vừa tập trung xếp nằm hàng ngang cùng một chỗ, bên trên phủ một tấm vải tang che khuất. Đại đội trưởng Đồng vén tấm tang để lộ ra từng khuôn mặt của họ. Trên thân thể những người xấu số ấy còn in nhiều vết đạn, máu từ đó trào ra nhưng giờ đã khô cứng. Đây, đồng bào có biết ai đã bắn đồng đội mình không? A Lăng Dung ngơ ngác nhìn Tính, rồi nhìn từng cái xác. Những khuôn mặt héo quắt màu xanh xám bất động, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. A Lăng Dung nhận ra Mậu, vẫn đôi mắt người thanh niên Cơ Tu khẽ run run chớp chớp. Tính nói tiếp. Cán bộ Mậu đó, sáng hôm qua đơn vị mình bị biệt kích địch tấn công. Chúng đã bắn chết số anh em của đơn vị mình. Bộ đội là con của dân bản. Nếu đồng bào thương đó, đồng bào cùng giúp bộ đội truy tìm tiêu diệt kẻ thù, được không? Mình hứa sau việc này sẽ điều tra ai đã vào rẫy lấy trộm cây rau quả bí, rồi bồi thường nhiều nhiều cho đồng bào chứ. Không ngờ A Lăng Nhum chấp nhận. Tính mừng lắm. Rồi một kế hoạch được Tính và A Lăng Nhum thống nhất thật nhanh cùng thực hiện. Trưa đó, A Lăng Nhum và một thanh niên trong bản giả làm người đi săn thú rừng. Bên đơn vị, Tính cử một tiểu đội bám sát theo hai người thanh niên Cơ Tu. Họ đi cách nhau một đoạn chừng 30 mét, làm lực lượng dự bị phản ứng nhanh khi gặp tình huống bất ngờ. Mũi xuất kích bắt đầu từ cửa rẫy, đi theo dấu dép cao su xuống suối, rồi ngược lên hướng tây bắc. Đoàn người đi thận trọng từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại phải dừng lại để nghe ngóng và phán đoán tình hình. Rừng trưa xào xạc, chốc chốc khi họ luồn qua những khóm lau làm kinh động nơi ẩn náu của lũ chim chen vét, làm chúng hoảng hốt bay vù lên kêu chét chét chét chét. Đội hình tiếp tục đi theo ngược dòng suối, rồi gặp một chỗ trẽ ra thành hai nhánh, ở giữa có cái củ lao, và không còn nhìn thấy dấu dép cao su nữa. A Lăng Nhum quay đầu lại, rồi giơ tay ra hiệu cho những người đi sau tạm dừng. Người thanh niên Cơ Tu theo sau, rẽ sang hướng phải. A Lăng Nhum cùng tiểu đội do Tính chỉ huy tiếp tục tiến thẳng, băng qua con suối, đi sâu vào hòn củ lao. Bóng hình A Lăng Nhum gù gù cúi thấp, tay phải cầm cây rửa, tay trái cầm cây đá. Chân A Lăng Nhum bước nhẹ tênh như con báo đang rình mồi. Rồi đang đi phía trước, A Lăng Nhum bỗng khựng lại. Theo tay của A Lăng Nhum chỉ, Tính nhìn thấy một cái võng mắc treo vào thân cây cách mặt đất độ hơn 1 mét. Lưng võng thõng xuống như một con thuyền đang neo dưới bóng cây xanh lá tùm. A Lăng Nhum trèo lên một cái cây, bám vào cành, đưa mắt nhìn xuống, và trông thấy trong võng có một người đang ngủ. A Lăng Nhum tụt xuống. Người thanh niên Cơ Tu thứ hai đi cánh phải cũng vừa sắp đến. A Lăng Nhum giơ tay ra hiệu, rồi cả hai rạp người tiến sát mục tiêu. Khi còn cách chiếc võng chừng 2 bước chân, họ chồm lên, quật ngã người đang nằm trên võng, kéo rơi xuống đất. Bị đánh bất ngờ khi còn đang say giấc ngủ, người lạ hoảng loạn, miệng rên ú ớ. Tính từ phía sau cùng tiểu đội vọt lên. Tĩnh sững người kêu thốt lên. Trời ơi, thằng Lý! Nó là người xấu. A Lăng Nhum chỉ vào mặt Lý và nói với Tính. Đúng là Lý rồi. Chân Lý vẫn còn đi đôi dép cao su. Nhưng tại sao lại là cậu ta chứ? Một câu hỏi đau thắt lòng bật lên trong đầu Tính, nhưng không thể có trả lời ngay lúc này được. Tên Lý được dẫn về đơn vị. Cả đơn vị bàng hoàng nhìn hắn và nước mắt chảy ròng ròng. Chao ôi, nước mắt. Nước mắt thương hay giận con người này, đồng đội đồng chí này, những ngày tháng cam go mà họ từng sẻ chia. Tính giam hắn trong nhà ban chỉ huy đại đội, cho hắn được uống nước, được nhìn cái không gian hắn từng sống như bao người chiến sĩ từng sống. Tính bỏ ra khỏi phòng đi một đoạn ra sát bên bờ dốc. Nhìn xa xa về phía suối nước mát, nghe vọng đến tiếng thác đổ ào ào nhức nhối. Nhưng Tính cũng không muốn tự lý giải lúc này ai đúng ai sai, và điều quan trọng là nên hành xử sao cho hợp lý nhất. Rồi Tính quyết định dẫn tên Lý đến trước xác 7 cán bộ chiến sĩ đã bị chính hắn bắn chết. Tính muốn hắn phải nhìn lần nữa tận mắt, để lương tâm hắn tự lục vấn về hành động vô nhân tính của hắn. Tính khẳng định hắn là thủ phạm. Ngoài ra, không có địch tập kích như nhận định ban đầu của đại đội trưởng Đồng. Hắn sẽ tự nói cái điều hắn làm. Hắn bước đi chậm rãi, đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt hắn giáo hoảnh, thần thái hắn vô hồn. Nhưng khi nhìn thấy đồng đội bạn bè hắn nằm đó, cái chất con người còn sót lại trong hắn như thức tỉnh. Hắn bất chợt như muốn ngã, run rẩy và nước mắt trào ra. Em có tội. Những người đứng xung quanh giật thót, rồi đồng thanh kêu lên cùng một lúc. Ôi trời đất ơi! Lý! Tính giận, Tính căm ghét hắn, mà muốn vụt đến tống vào mặt hắn một quả đấm cho hả. Nhưng anh không thể. Tính gieo người ngồi xuống ghế, im lặng hồi lâu. Tim anh đập thình thịch, đau nhói như muốn vỡ tung lồng ngực. Bây giờ thì Tính lại đặt ra câu hỏi. Vì sao Lý lại dám làm như thế? Vì sao? Vì sao? Bao nhiêu câu hỏi vì sao ùa về. Và những câu hỏi đó cũng phải chờ. Chờ tới khi tòa án quân sự quân khu 5 mở phiên xét xử. Đó là những ngày buồn u ám và những cơn mưa sừng rơi rả rích suốt ngày đêm. Tòa được xử ngay tại đơn vị đại đội 3, tiểu đoàn vận tải hành lang do Huỳnh Tính làm tiểu đoàn trưởng. Toàn đơn vị nghỉ một ngày không đi hàng để xử. Tên Lý bị đưa ra trước vành móng ngựa vì can tội giết người. Tinh thần cách mạng sa sút nghiêm trọng. Thiếu rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Ngại khó khăn gian khổ. Có tư tưởng và hành động đào tẩu. Ham sống sợ chết. Làm ô danh truyền thống phẩm chất tốt đẹp của quân đội nhân dân. Hàng trăm ánh mắt đồng đội nhìn về phía hắn khi tòa tuyên án tử hình. Trời vẫn mưa, mưa dày hạt hơn tiếp theo những ngày sau đấy. Đêm đêm, trong mỗi căn nhà lá nửa chìm nửa nổi, cũng không một ai chớp mắt ngủ được. Hình ảnh tên Lý sau phiên tòa được ăn một bữa cơm không độn củ mì, có canh cá nin bắt từ suối nước mát, nấu với lá rang chua. Có thêm bông bí luộc của đồng bào Cơ Tu thương hắn hái đem cho. Đây là một bữa tiệc không bình thường, bữa tiệc mà cả người cho và người hưởng đều trào nước mắt giữa rừng khu 5 trong chiến tranh. Nhưng Lý làm sao nuốt nổi, nước mắt hắn rơi thánh thót vào bát cơm. Những giọt nước mắt muộn màng và cuối cùng của cuộc đời Lý. Sau bữa cơm, Lý bị dẫn ra ngoài cánh rừng bên bờ suối. Và hắn được bịt mắt bằng một dải băng đen trước khi những họng súng hướng về phía hắn xiết cò. Tiếng súng nổ làm đàn chim cha vét và đám bồ trao đang rúc rít trong những khóm lau gần đấy hoảng hốt bay vút lên. Tiếng súng âm ỉ trong một thời gian dài len lỏi cả vào trong giấc ngủ, cả trên suốt cung đường gùi cõng hàng ra phía trước của đồng đội Lý. Cuộc chiến tiếp tục sau Mậu Thân càng trở nên ác liệt hơn. Ở đồng bằng, chính quyền Sài Gòn đã lấy lại thế chủ động sau những bất ngờ kinh hoàng do Việt Cộng gây ra. Chàng cao bồi Mỹ cảm giác bị sỉ nhục, đau hơn ngựa đá, bắt đầu trả đũa bằng sức mạnh kỹ thuật tối tân. Rồi những trận bom B-52 giải thảm, những cơn mưa màu trắng làm trụi lá cây. Máy bay, tên lửa, đạn pháo ngày đêm vẫn âm âm trút xuống cánh rừng khu 5 trên mọi nẻo đường của cộng quân vận tải hành lang ra trận. Cái đói càng đối dài thêm, hành hạ thể xác họ, tinh thần họ, không biết sẽ còn kéo dài đến bao lâu. Cuối năm 1967, cơ quan quân khu thành lập Bộ Tư lệnh Mặt trận Tiền phương, rồi chuyển xuống sát vùng ven để kịp thời chỉ huy lãnh đạo chiến dịch. Nhưng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, ở chiến trường khu 5 không đạt được những mục tiêu như mong muốn. Sau chiến dịch, để bảo đảm bí mật an toàn, cơ quan quân khu lại rút lên sâu vào hậu cứ ở vùng sừng núi Trà My. Trà My, cái tên mang một loài hoa đẹp, nhưng là một huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Nam. Cái đẹp của Trà My ví tựa như viên kim cương nằm ẩn sâu trong lòng đất, mà chỉ có những con mắt xanh mới phát hiện ra được. Trà My người ta còn chia ra làm hai vùng, Bắc Trà My và Nam Trà My. Có lẽ do đặc điểm về mặt địa lý mà có tên gọi đó. Nam Trà My đất đai bằng phẳng nằm dọc hai bên bờ sông Trường, có nhiều bãi bồi phù sa màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng trọt canh tác, các loại cây lương thực và nhiều rau màu khác. Bắc Trà My, đồi núi chập trùng, rừng già nguyên sinh có nhiều gỗ quý, gần như chưa được khai thác bao nhiêu. Các bậc tiên hiền thời Champa cổ cũng từng gọi Trà My là vùng đất thiêng của thần Shiva ban tặng. Thế đứng hiểm sâu, đất trời vượng khí, giúp cho việc dùng binh bảo tồn lực lượng, làm nơi xuất quân tiến lui toàn thắng. Trà My là thế, có phải vì vậy mà các nhà quân sự khu 5 chọn Trà My làm trung tâm đầu não, chỉ huy toàn bộ chiến trường, dù lên khu 5 hầu hết nằm ở phía nam xa xôi. Những căn nhà, những hầm hào công sự lại mọc lên dưới bóng cây rừng hùng vĩ. Ngôi nhà của tư lệnh Hai Mạnh nửa chìm nửa nổi cũng làm bằng cây rừng, mái lợp lá mây nằm khuất sâu trong một góc rừng. Xung quanh có nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đó là ngôi nhà như bao ngôi nhà khác và cũng không có gì đặc biệt. Nhà nhìn về hướng đông, bên sườn phía bắc có một con suối nhỏ chảy qua. Lối vào hai bên có hai cái bầu nhỏ, thiên nhiên khéo léo tạo ra trông nó giống như hai cái bình bầu dục xinh xắn. Là trên mặt nước từ trong bờ vươn xa có nhiều cây rù rì mọc. Mùa này cây đang trổ bông. Những bông hoa rù rì màu vàng nhạt, hình một chiếc kèn trompet bé xíu. Hai chiếc bầu, từ khi cơ quan chuyển về đây, các chiến sĩ bảo vệ sửa sang lại, nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng thành một cặp ao, rồi thả cá chấm cỏ và cá chép để nuôi. Từ ngày có ao cá ấy, người trong cơ quan thường nhìn thấy tư lệnh Hai Mạnh mỗi sáng thức dậy trước khi ngồi vào bàn làm việc. Ông ra bờ ao, vỗ tay gọi cá rồi cho chúng ăn. Lâu ngày thành quen, mỗi khi nghe tiếng bàn tay ông vỗ, lũ cá, lớn cá bé nổi lên tranh nhau đớp mồi rào rào, xôn xao, bụp bõm thật là vui. Bên kia suối có một vườn cam, bao quanh trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, ổi, bưởi, cam. Mùa xa hoa, mùi hương sực nức gọi mời, ong bướm bay về rộn rã. Nhìn cảnh ao vườn cây xanh tươi tốt, cảm giác như Hai Mạnh đang được sống giữa quê nhà miền Trung Du xứ Bắc. Ngôi nhà cũng không đơn thuần là nơi ở, còn là nơi tư lệnh làm việc. Phòng trung tâm trong một tấm bản đồ khổ lớn, ở giữa đặt một cái bàn dài bằng gỗ hình chữ nhật độ 4 mét vuông, xung quanh để hàng chục chiếc ghế ngồi. Sau bộ thân, tư lệnh Hai Mạnh hình như tính ông trầm lặng hơn, người gầy và đôi khi cảm giác buồn buồn xa xăm. Lịch trình làm việc của Hai Mạnh ngày qua ngày càng thêm kín đặc. Lúc làm việc với bộ tư lệnh quân khu, khi lại thấy ông đi xuống đơn vị giam 3 ngày. Trở về bộ tư lệnh, khi ngồi một mình, mắt ông luôn nhìn lên tấm bản đồ, chằng chịt các mũi tên màu đen màu đỏ. Chiến trường mấy hôm nay cấp tập những thông tin khẩn. Địch đang hành quân, đánh chiếm càn quét nhiều nơi. Hôm qua, các mũi tên đen còn thưa thớt, dọc theo biển Duyên Hải. Hôm nay đã tràn sang cả phía tây đường số 1 rồi. Tình hình chiến trường đang nói lên nhiều điều phức tạp. Ta làm chủ thế tiến công hay là địch? Hai Mạnh lại sực nhớ đến mới đây trong nhận định đánh giá của Quân ủy Trung ương. Tổng tiến công xuân 1968, ta đã giành thắng lợi toàn diện. Địch buộc phải ngừng ném bom miền Bắc, chịu ngồi vào bàn đàm phán 4 bên ở Paris. Johnson phải đề ra chiến lược phi Mỹ hóa. Cuộc chiến tranh từ tìm diệt sang bình định, chuyển sang quét và giữ, nhằm thực hiện được 3 mục tiêu lớn của chúng: giữ các thành thị, các căn cứ quân sự, các đường giao thông chiến lược quan trọng, vùng đông dân nhiều của. Mục tiêu thứ hai của chúng là giữ cho quân Mỹ khỏi bị thiệt hại nặng. Cuối cùng là mục tiêu giữ cho quân đội Sài Gòn, chính phủ của Nguyễn Văn Thiệu khỏi bị tan rã và sụp đổ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Chương trình Đọc Truyện FM hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.